Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải sao? Hừ hừ, Uy Uy, ngươi đang xem thường ta sao? Ngươi nói xem, Kiệt Kiệt Kiệt, song thuộc tính, hắc hắc, cho dù ngươi là song thuộc tính thì sao? Cũng phải quỳ trước mặt lão tử. Trên bàn tiệc quan sát của Thánh Lôi Hoàng Triều, lúc này chỉ có một người dám ngồi tại chỗ. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, Long Viêm Vương Triều một đường thắng liên tiếp, Long Viêm Vương Triều đã lấy được vinh dự cao nhất của cao đẳng thượng tầng Vương Triều. Đứng hàng đầu tứ đại Hoàng Triều, có quyền khiêu chiến tứ đại đế đỉnh phong Vương Triều, tiến vào Lăng Tiêu Các. Lâm Phong hai tay run rẩy không ngừng, giống như đang nói mê, ánh mắt hắn không có tiêu điểm. Không riêng gì hắn, Mục Nhã và học viên Long Lân ngồi ở hậu phương lúc này cũng sững sờ nhìn xuống phía dưới. Nhìn cái người đứng trên lôi đài số 1, một bộ viện phục màu đen theo gió chập chờn, mấy thân ảnh gầy gò đứng thẳng tắp, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, gương mặt kiên định tự tin. Giờ khắc này, bọn hắn vốn có thể cao ngạo nhìn xuống hết thảy người dự thi tham dự cuộc tranh tài Vương Triều. Nhưng bọn hắn lại không làm vậy, tùy duyên đã nói với bọn hắn, đây không phải điểm kết thúc của bọn hắn, quyết chiến tiếp theo mới là mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn muốn lật đổ tứ đại đỉnh phong Vương Triều. A, sau một khoảng thời gian trầm mặc, lại bộc phát ra một tràng tiếng hoan hô kịch liệt. Giờ khắc này, mặc kệ là Vương Triều đã chiến đấu với Long Viêm Vương Triều hay Vương Triều đã châm chọc Long Viêm Vương Triều, cùng nhau lớn tiếng la hét, Long Viêm Vương Triều, Long Viêm Vương Triều, Long Viêm Vương Triều. Thế giới này, đặc biệt là trong mắt những người cạnh tranh, thực lực tuyệt đối là lý do thoái thác có sức chinh phục nhất. Giờ khắc này, Long Viêm Vương Triều đã được tất cả Vương Triều tán thành. Loại cảm giác này, thật đúng là chưa từng có. Tùy duyên nhìn những người dự thi trên ghế ngồi hư không, tâm bình tĩnh của y cũng dâng lên vẻ kích động, hoặc có thể nói là tự hào. Lão Dương, thế nào, phục chưa? Lục Tiêu Diêu nhịn không được phủi tay, mắt thoáng hiện một vòng kích động. Kể từ sau khi Tùy Duyên thành công đánh bại Vương Triều, Lục Tiêu Diêu đã khẳng định Long Viêm Vương Triều nhất định sẽ xông vào trận chung kết. Bây giờ, sự khẳng định của hắn đã trở thành sự thật. Hừ, bất quá là xông vào trận chung kết mà thôi. Chúng ta cá cược là tiến vào Lăng Tiêu Các. Dương Tiêu Diêu nhếch mép, trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, đó là Long Viêm Vương Triều sẽ rút thăm chúng tử Dương Vương Triều của Thánh Lôi Hoàng Triều trong vòng đối kháng tiếp theo. Một khi bọn hắn rút chúng tử Dương Vương Triều, kết quả cuối cùng hoàn toàn không có bất ngờ. Dù cho không chúng, ba vương triều còn lại cũng không phải kiểu vương cảnh nhất ấn như Tùy Duyên có thể đối kháng. Những người kia căn bản không cùng đẳng cấp cảnh giới võ giả với Tùy Duyên. Hừ, Lục Tiêu Diêu trong mắt lóe lên tinh quang, rất rõ ràng, hắn có thể nhìn ra Dương Tiêu Diêu đang nghĩ gì, nhưng xác suất 1/4 có dễ dàng như vậy không? Chương 527, phi tù khí vận, quỷ sát độc sư, mời mọi người yên lặng một chút. Ngay lúc này, Huyền trưởng lão lơ lửng giữa không trung lần nữa lên tiếng. Mặc dù thần sắc của lão bình tĩnh dị thường, nhưng từ âm thanh run rẩy trong lời nói có thể nghe ra, nội tâm của lão và vẻ mặt có sự tương phản trời vực. Trận chiến tranh đoạt bài vị cao đẳng Vương Triều đã kết thúc mỹ mãn, nhưng điều này không có nghĩa là đại tái Vương Triều cũng đã đến hồi kết. Các vị, trận chiến tiếp theo mới là trận tranh tài quan trọng nhất của toàn bộ đại tái Vương Triều. Trận chung kết tranh đoạt. Nói xong, Huyền trưởng lão khẽ đảo cổ tay, một tinh thể huyết hồng mực đậm lóe lên xuất hiện trong tay lão. Tinh thể mực đậm này không có quy tắc, nó có rất nhiều mặt, nhưng dưới cách cầm nắm của Huyền trưởng lão, vị trí hướng lên trên là một mặt phẳng tam giác cực lớn, chiều dài khoảng 3 tấc. Ngẫu nhiên tinh thể, một tiếng thở nhẹ truyền ra từ ghế ngồi hư không, Huyền trưởng lão nghe thấy liền cười. Đối với người dự thi đã tham gia cuộc tranh tài Vương Triều vài lần, vật trong tay lão phu có lẽ không xa lạ gì. Không tệ, đây chính là một khối ngẫu nhiên tinh thể, giống hệt khối trước lão phu trước đó đã khắc tên 4 vương triều vào bên trong, theo thứ tự là Nguyệt Hạo Hoàng Triều, Trích Nhật Vương Triều, Thánh Lôi Hoàng Triều, Phong Liệt Vương Triều, Tinh Ban Nhật Hoàng Triều, Tử Dương Vương Triều và Thần Long Hoàng Triều, Viêm Thần Long Vương Triều. 4 vương triều này, không cần nói chắc hẳn tất cả mọi người đều biết, đều là vương triều đỉnh phong trong tứ đại hoàng triều. Những người nổi bật trong 4 vương triều đỉnh phong này đều là kỳ tài ngút trời, có thể nói là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, là học viên Lăng Tiêu Các vô điều kiện thu nhận. Nhưng trước khi tiến vào Lăng Tiêu Các, bọn hắn có hai nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành. Nói rồi, Huyền trưởng lão nắm ngẫu nhiên tinh thể, quét mắt đám người trên ghế ngồi hư không. Nhiệm vụ thứ nhất là phân ra một bài vị, mặc dù bài vị này sẽ không ảnh hưởng đến tư cách tiến vào Lăng Tiêu Các của bọn hắn, nhưng nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tài nguyên tu luyện mà bọn hắn có được sau khi tiến vào Lăng Tiêu Các. Còn nhiệm vụ thứ hai, Huyền trưởng lão đưa tay phải ra làm động tác kéo, chính là ngăn cản đội nhất trong cuộc thi xếp hạng cao đẳng Vương Triều, ngăn cản bọn họ trở thành người sở hữu tư cách thứ 5 tiến vào Lăng Tiêu Các. Ở đây, ta nghĩ mọi người sẽ hỏi, người sở hữu tư cách thứ 5 tiến vào Lăng Tiêu Các là gì? Và vì sao phải ngăn cản Vương Triều thu được tư cách thứ 5 tiến vào Lăng Tiêu Các? A, nguyên nhân hoàn toàn giống với nhiệm vụ thứ nhất, Lăng Tiêu Các không phải là thiên đường mà các ngươi mỗi vương triều tưởng tượng, mà là địa ngục, một địa ngục giống như trại huấn luyện ma quỷ bình thường. Nghe Huyền trưởng lão nói vậy, Tùy Duyên không khỏi trợn trắng mắt trong lòng, y nhớ lúc mình tiến vào Long Viêm Vương triều, câu nói y nghe được cũng là câu này, không phải thiên đường, mà là địa ngục, đến khi y tiến vào Long Trảo, Lâm Phong lại nhấn mạnh một lần, còn những người vào học viện Long Lân thì dường như cũng nghe được câu nói này. Tóm lại, Tùy Duyên đã gắn cho tất cả các cơ quan học viện một cái nhãn hiệu. Không phải thiên đường, mà là địa ngục, Huyền trưởng lão trên bầu trời đương nhiên không biết suy nghĩ của Tùy Duyên. Tiếp tục cao giọng trần thuật, cho nên, điều quan trọng nhất bên trong là gì? Tài nguyên tu luyện, và mỗi khi có người mới tiến vào Lăng Tiêu Các, cao tầng Lăng Tiêu Các sẽ phát một phần tài nguyên tu luyện cho những người mới này coi như phần thưởng nhập các, nhưng, những tư nguyên này có hạn, hơn nữa tuyệt đối không có quy tắc chia đều, cho nên trong 4 bài vị này, người hạng nhất chiếm 4 thành lượng tài nguyên, người thứ hai chiếm 3 thành, người thứ ba chiếm 2 thành, người cuối cùng chỉ có 1 thành, không cần hỏi vì sao phương thức phân phối lại tàn khốc và không công bằng như vậy. Ở Thiên Lam Đại Lục, không có công bằng, chỉ có kẻ mạnh, chỉ cần nắm đấm của ngươi cứng, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, ngươi chính là vua, ngươi sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Lời nói của Huyền trưởng lão âm vang hữu lực, như thể khiến tất cả mọi người theo bản năng tập trung tinh thần. Tùy Duyên cẩn thận lắng nghe từng lời nói cử động, khóe miệng vẽ nên một đường cong dễ nhìn. Thế giới này, không có công bằng, chỉ có kẻ mạnh. Trong lòng Tùy Duyên vẫn vang vọng câu nói này, bởi vì câu nói này chính là chân lý của Thiên Lam Đại Lục. Đây chính là tầm quan trọng của bài vị tứ đại đỉnh phong vương triều. Thứ yếu, tại sao phải ngăn cản người thứ năm nắm giữ tư cách tiến vào Lăng Tiêu Các? Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu người tiến vào Lăng Tiêu Các, tổng lượng tài nguyên phân phối sẽ không thay đổi. Thêm một vương triều tiến vào, có nghĩa là người sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên. Tiện thể nhắc đến, tài nguyên của Lăng Tiêu Các, ha ha, không phải đan dược cao cấp trong mắt các ngươi, mà là thời gian sử dụng hoàn cảnh tu luyện có thể nhanh chóng tăng thêm cảnh giới võ giả của ngươi. Nhớ kỹ, là thời gian sử dụng. Ha ha, có chút kích động, vừa không chú ý lão phu vậy mà nói nhiều như vậy. Suýt chút nữa quên mất việc chính, Huyền trưởng lão tự giễu cười. Chợt, lão từ trên không nhanh chóng hạ xuống, đi tới trước mặt Tùy Duyên, đưa ngẫu nhiên tinh thể trong tay cho y. Đây là, Tùy Duyên hỏi, Huyền trưởng lão cười nói, đặt bàn tay của ngươi lên bề mặt khối tinh thể này. Chậm rãi truyền linh lực vào, tinh thể này sẽ được linh lực của ngươi kích hoạt, cuối cùng ngẫu nhiên hiển thị tên một vương triều trên mặt kính. Và vương triều đó chính là vương triều mà sau này ngươi sẽ phải đánh bại. Thắng, các ngươi 6 người liền có thể tiến vào chí cao vô thượng Lăng Tiêu Các. Bại, nhận được vương triều thứ tự cùng tương ứng vương triều ban thưởng. Nhưng mà, lại mất đi tư cách tiến vào Lăng Tiêu Các, Huyền trưởng lão lời nói giống như có sức hấp dẫn vô tận. Đốc thúc Tùy Duyên chậm rãi đưa bàn tay đặt lên khối tinh thể mực đậm kia. Tùy Duyên chậm rãi đem linh lực trong đan điền đổi ra, mà khối tinh thể mực đậm này cũng vì linh lực Tùy Duyên đưa vào mà thoáng hiện lên tia sáng kỳ dị. Tùy Duyên tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn, chỉ cần không rút chúng Tử Dương Vương triều, các ngươi liền có cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Các, nếu không cẩn thận rút chúng Tử Dương Vương triều hoặc Thánh Lôi Hoàng triều, vậy lão phu sẽ khuyên ngươi bỏ quyền, dù sao ngươi còn trẻ, lão phu cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Ân, Tùy Duyên khẽ giật mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Huyền trưởng lão, nhưng Huyền trưởng lão lại chỉ nở nụ cười chân thành nhìn y. Câu nói này, Huyền trưởng lão dùng hồn lực truyền âm, cho nên toàn bộ trên lôi đài chỉ có Tùy Duyên một người nghe được âm thanh của Huyền trưởng lão. Tư tư, chưa để Tùy Duyên kịp phỏng đoán ý tứ lời nói của Huyền trưởng lão, tia sáng quanh quẩn trên mặt tinh thể mực đậm kia khoảnh khắc dập tắt. Chỉ còn từng đạo huỳnh quang nhàn nhạt quanh quẩn phía trên, mà trên mặt tam giác tinh thể chính diện hướng lên trên, lại biểu hiện 4 chữ lớn thông dụng, Tử Dương Vương triều, Tử Dương Vương triều, lại là Tử Dương Vương triều. Nam Cung Lâm đột nhiên từ ghế ngồi trên hư không đứng thẳng lên, chiếc quạt giấy chập chờn trong tay trong nháy mắt khép lại, một đôi con ngươi không ngừng co rút lại, mà thiếu niên bên cạnh hắn lại rụt cổ một cái, quay đầu chiều khu vực quan sát của Thánh Lôi Hoàng triều nhìn lại. Thần a, Long Viêm Vương triều có khuôn mặt đen như vậy sao? 1/4 tỷ lệ vậy mà hết lần này tới lần khác chọn chúng chính là cái gia hỏa đáng ghét kia. Thần Long Hoàng hướng Tiết Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói, Long Viêm Vương triều, khí số đã hết, Tử Dương Vương triều cái người điên kia liền ta đều không dám trêu chọc. Nếu Long Viêm Vương triều biết khó mà lui, vậy có lẽ còn giữ được tính mạng, nếu Long Viêm Vương triều còn giống phía trước, vượt khó tiến lên, ta liền cũng vì bọn hắn làm chút gì đó, dù sao cũng là đại biểu hoàng triều, xin phụ hoàng cho bọn họ một cái hoàng triều tang lễ tựa hồ không khó khăn. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi đem tầm mắt tập trung đến khu vực Tử Dương Vương triều của Thánh Lôi Hoàng triều. Ở nơi đó, một gã nam tử khô gầy toàn thân bị hắc bào bao phủ đang nhộn nhạo nụ cười tà mị. Trong bàn tay khô gầy nắm một tôn dược đan màu tím đen, một đôi con mắt khát máu lập lòe ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng hắn đã nhận định, đám người Long Viêm Vương triều này, chết chắc, kiệt kiệt kiệt, vận khí thật tốt, bị lão bất tử kia áp chế, lão tử mấy năm đều không giết người, hôm nay, lão tử liền muốn phá cái giới sát mấy năm này. các con yêu dấu của ta, cuối cùng có thể để các ngươi nếm thử mùi vị máu người. Phảng phất nghe được thanh âm của nam tử, dược đan tím đen trong tay y vậy mà run rẩy không ngừng, phát ra từng tiếng vù vù vui thích, liếm liếm khóe miệng, nam tử khô gầy trực tiếp nhảy lên, biến mất khỏi chỗ ngồi. Ha ha, trên bàn tiệc đặc thù, miệng Dương Tiêu Diêu đã cười không khép lại được. Lão quỷ, xem ra chuẩn đồ đệ này của ngươi vận khí rất kém cỏi a. Một phần tư xác suất đều có thể rút chúng, vận khí này đích xác không tốt. Lục Tiêu Dao sắc mặt có chút âm trầm, hừ lạnh nói, thì sao, ngược lại lão phu nhất định phải có được tùy duyên này. Dù cho tiền đặt cược thua, lão phu cũng sẽ đem hắn đưa vào Lăng Tiêu Các. Ha ha, điều này đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa y cũng có tư cách đó. Bất quá trận chiến này, ngươi vẫn nên khuyên y bỏ quyền đi, nếu không, kết quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. Lời nói của Dương Tiêu Diêu khiến Lục Tiêu Dao hít sâu một hơi. Tinh quang bắn ra bốn phía trong đôi mắt dần hiện ra sự không cam lòng nồng nặc. Mà lúc này, nam tử khô gầy từ ghế ngồi trên hư không của Vương Triều Thánh Lôi Hoàng Triều lướt xuống. Vững vàng rơi xuống trên lôi đài, một đôi ánh mắt cực kỳ tà dị nhìn chằm chằm tùy duyên bọn người. Nhưng khi ánh mắt của y rơi vào Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm, lại hắc hắc phát ra một tiếng cười dâm, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp một vòng quanh khóe miệng, giống như nhìn thấy món ăn ngon. Ếch, gia hỏa này thật buồn nôn. Dù Lâm Lâm hào phóng sáng sủa, khi thấy đối phương có ánh mắt trần trụi đỏ như thế cùng động tác quỷ dị cũng không nhịn được dừng. Tóc gáy, cẩn thận, khí tức gia hỏa này rất tà ác, ta giống như đã từng thấy loại trang phục tương tự này ở đâu đó. Lâm Sơn ngưng thần một chút, đem tầm mắt rơi vào dược đan màu đen tím trong tay nam tử khô gầy. Con người y nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Quỷ sát độc sư, quỷ sát độc sư, Lâm Vũ Phỉ kinh hô một tiếng quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn. Lại phát giác Thái Dương Lâm Sơn lúc này đã chảy ra tích tích mồ hôi. Quỷ sát độc sư, nghe tin đã sợ mất mật, dù thân là võ giả thuộc tính u minh có thể tiềm hành trong đêm tối. Biến mất trước mắt, Lâm Sơn vẫn khó che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Chương 528 Quỷ sát độc sư chi uy. Cái độc vô khổng bất nhập, không có dấu hiệu nào, cái độc không cách nào giải trừ, độc tiềm ẩn rất sâu đều kích thích sâu sắc tế bào não của y. Cái này, hai chân Lâm Sơn vẫn run rẩy, bóng tối trong bản năng sinh vật đã bắt đầu ăn mòn lý trí của Lâm Sơn. Đứng một bên, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí phát ra từ cơ thể Lâm Sơn. Đột nhiên quay đầu khẽ quát, "Lâm Sơn, a!" Chính tiếng quát khẽ của Tùy Duyên khiến thần trí Lâm Sơn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Chỉ có điều, trong nháy mắt tỉnh táo lại, y chỉ cảm thấy đại não mê muội, giống như toàn thân bị rút sạch lực lượng, thở dốc từng hồi từng hồi. "Tùy Duyên, tên kia là..." Lâm Sơn chưa nói xong, Tùy Duyên đã đưa tay vịn sau lưng Lâm Sơn, đem từng sợi linh lực thuộc tính mộc nhu hòa đưa vào cơ thể y. Trận chiến kế tiếp, các ngươi không thể tham gia. Giọng nói Tùy Duyên rất nhẹ nhàng, nhưng bọn họ có thể nghe ra uy nghiêm không cần phản kháng trong giọng nói của y. Mặc dù ta không hiểu vì sao trong thời đại mọi người mâu thuẫn với quỷ sát độc sư này, còn có vương triều nuôi hổ gây họa nối giáo cho giặc, nhưng chiến đấu với quỷ sát độc sư đã vượt quá phạm vi các ngươi có thể tiếp nhận. Tùy Duyên nói không sai. Đúng lúc này, Huyền Trường lão đứng ở một bên lôi đài bỗng nhiên đi tới. Ánh mắt y liếc xéo nam tử khô gầy một cái, trận chiến này, ta khuyên các ngươi đều bỏ quyền đi. Tùy Duyên và những người khác đều chuyển tầm mắt đến Huyền Trường lão. Trước các trận chiến đấu, tuyệt đối không có chuyện Huyền Trường lão khuyên người tham dự bỏ quyền, bởi vì đây là sự sỉ nhục đối với người dự thi. Nhưng lời nói của Huyền Trường lão bất đắc dĩ và tiếc hận như vậy, khiến người ta căn bản không thể nhìn ra y đang vũ nhục. Vì sao? Tùy Duyên thần sắc không một tia biến hóa, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyền Trường lão, tại sao chúng ta phải bỏ quyền? Ai? Huyền Trường lão thở dài một tiếng, chỉ vào nam tử khô gầy đối diện, bất đắc dĩ nói, bởi vì y, âm cửu u, lão bất tử, người tốt nhất câm miệng cho lão tử, nếu không lão tử không ngại làm thịt cả ngươi. Âm cửu u thấy Huyền Trường lão khuyên Tùy Duyên bỏ quyền, thần sắc lập tức ngoan lệ. Huyền Trường lão lạnh rên một tiếng, âm cửu u, đừng làm càn, đừng tưởng ngươi là quỷ sát độc sư mà lão phu sợ ngươi. Trước cảnh giới võ giả tuyệt đối, lão phu tạm thời không sợ độc của ngươi. Nói xong, không để ý tới vẻ mặt muốn ăn thịt người của âm cửu u, y tiếp tục nhìn Tùy Duyên nói, gia hỏa này không phải người các ngươi có thể đối phó được, đặc biệt là dưới tình huống hạn chế phạm vi tranh tài, dù ngươi có thể né tránh độc tố của y, cũng không cách nào thu được thắng lợi cuối cùng, vì một ván chắc thua mà liều mạng, đây là hành vi của kẻ lỗ mãng. Tùy Duyên nghe lời Huyền Trường lão cũng không nói gì, mà thay đổi vị trí tầm mắt, nhìn âm cửu u. Âm cửu u thấy Tùy Duyên nhìn qua, khóe miệng nhếch lên, nhìn cái gì vậy, đợi chút nữa lão tử sẽ cho các con ăn hết ánh mắt của ngươi, sau đó từ từ dằn vặt ngươi đến chết. Đương nhiên, nếu ngươi dám nghe lời lão già kia bỏ quyền, lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Vậy nếu ta không muốn chết đâu? Tùy Duyên nghe xong lời âm cửu u, trong lòng thầm cười lạnh, y nói hai loại lựa chọn có kết quả hoàn toàn tương tự, đều là để y chết, y thật muốn nghe thử xem nếu không muốn chết, kết quả sẽ là gì? Không muốn chết, khặc khặc, cũng không phải là không thể, Âm Cửu U lộ ra nụ cười tà tà, dục vọng trong mắt ngày càng nồng đậm, vẻ mặt của y bị Tùy Duyên nhìn không sót thứ gì. Y cười lạnh một tiếng nói, "A, à, chẳng lẽ còn có đường lui?" Khặc khặc, "Tự nhiên là có, chỉ cần ngươi có thể giao hai cô gái bên cạnh ngươi cho ta, để bọn họ từ nay về sau phụng dưỡng ta, sau đó quỳ xuống đất liếm giày cho ta, ta liền đáp ứng bỏ qua cho ngươi, bằng không thì..." Hắc hắc, "Bằng không thì..." Tùy Duyên nghe vậy cười nhẹ hai tiếng, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, làm huyết hồng kỳ huyễn trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đỏ thấm. Từ rất lâu trước đây, Tùy Duyên đã hứa một lời thề, đời này tuyệt đối sẽ không để con dân Long Viêm Vương triều chịu một chút tổn thương nào. Kế tiếp, Lâm Vũ Phỉ liều mạng thủ hộ để Tùy Duyên thề, đời này tuyệt đối sẽ không để bất cứ uy hiếp nào đến những người y yêu thương một tơ một hào. Mà bây giờ, một câu nói của Âm Cửu U bao hàm cả hai tình cảm chân thành của y, ý uy hiếp của y rõ ràng biết bao. Giờ khắc này, Tùy Duyên nổi giận, "Bằng không thì thế nào? Vừa rồi ta không nghe rõ." Giọng nói Tùy Duyên vô cùng âm hàn. Ngay lúc đó, tại mi tâm Tùy Duyên, một đạo diễn triện linh hồn trong suốt xoạt một tiếng hiện ra. Diễn triện xoay tròn, một ấn ký giao long màu đỏ thắm từ một khu vực của diễn triện linh hồn chuyển qua vị trí trung tâm. Âm Cửu U thấy Tùy Duyên tức giận, không những không giận mà còn mừng thầm, tà tà cười nói, "Nói lại lần nữa, đừng nói một lần, chính là nói lại 10 lần lão tử cũng dám nói, lão tử còn dám nói rõ ràng hơn. Nếu ngươi muốn ta bỏ qua cho ngươi, không vấn đề, hai nữ nhân kia lão tử Âm Cửu U muốn. Không chỉ như thế, lão tử còn muốn cho các nàng cùng nhau phục dịch lão tử. Hàng đêm xanh ta, ngươi có ý kiến?" Lời này vừa ra, toàn bộ người ở Tử Cấm đỉnh nhất thời kinh hô lên. Nhục nhã đỏ, trần, trắng trợn, loại lời này cho dù người có một chút hàm dưỡng cũng sẽ không nói ra. Huống chi là trước mặt nhiều người như vậy, từng đảo ánh mắt nóng bỏng từ trên cao khóa chặt Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm. Trải qua sự kích động của Âm Cửu U, tất cả mọi người đều không khỏi phán đoán, hai nữ tử này là tuyệt sắc nhân gian, nếu được cùng loại tuyệt sắc này chung một đêm xuân, dù giảm thọ 10 năm bọn họ cũng nguyện ý. Lâm Vũ Phỉ nghe được lời như vậy, sắc mặt trắng bệch, tay nhỏ vì phẫn nộ mà run rẩy, thêm ánh mắt nóng bỏng truyền xuống bốn phía, khiến hai người cảm thấy cực độ chán ghét. Loại lời này, quả nhiên là không dám khen tặng. Nam Cung Lâm đứng trước chỗ ngồi, tàn khốc trong mắt lóe lên rồi biến mất, chiếc quạt xếp trong tay rung nhanh mấy lần, phảng phất muốn dùng gió mát để khiến mình bình tĩnh lại. Thiếu niên bên cạnh thấy vậy không lên tiếng, mà nghĩ trong lòng, tiểu tử tên Tùy Duyên kia e rằng sắp bị chọc giận. A, Tùy Duyên ngẩng đầu lộ ra nụ cười tà tà, ánh mắt lam huyết hồng trong nháy mắt bị một vòng hồng quang bao trùm. Đôi mắt kỳ huyễn xoay tròn cấp tốc, y quay đầu lãnh đạm nói với Lâm Sơn một bên, dẫn các nàng rời khỏi khu vực lôi đài. Thế nhưng, cút, một tiếng gầm nhẹ khàn khàn từ miệng Tùy Duyên truyền ra. Đôi mắt đỏ thẫm hung hăng trừng Lâm Sơn, Lâm Sơn bị lời nói lạnh như băng của Tùy Duyên giống đến giật mình. Nhưng khi y nhìn thấy sắc khát máu trong mắt Tùy Duyên, cổ y rụt lại, trực tiếp quay người kéo Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm rời khỏi lôi đài số 1. Tùy Duyên như vậy, y đã từng thấy, hừ, nhìn Lâm Sơn thoát khỏi phạm vi lôi đài, Tùy Duyên lạnh rên một tiếng, khóe miệng y lộ ra nụ cười tàn nhẫn, y nói với Âm Cửu U trước mặt, ngươi có phải cảm thấy quỷ sát độc sư cũng rất nhiều bước không? Âm Cửu U nghe vậy sững sờ, lập tức cười thầm, ngươi muốn nói gì, ngươi có phải cảm thấy quỷ sát độc sư liền vô địch thiên hạ? Tùy Duyên khoanh tay, nhéo nhéo phát ra âm thanh lốp bốp của xương cốt, ngẫu nhiên giãy giụa cổ, có phải cảm giác mình là quỷ sát độc sư liền phong quang vô hạn, cảm giác ưu việt bảo tăng? Tùy Duyên liên tiếp đặt câu hỏi khiến Âm Cửu U không hiểu ra sao, càng khiến Huyền Trường lão không rõ ràng cho lắm, Tùy Duyên đến tột cùng muốn làm gì? Xoẹt xẹt, ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Tùy Duyên động vô cùng nhanh, mũi chân y điểm một cái, một tia liệt diễm khuếch tán từ lòng bàn chân, trong nháy mắt cả người y biến mất khỏi lôi đài, lúc xuất hiện lần nữa, y đã tới trước mặt Âm Cửu U, đột nhiên vung tay phải, một âm thanh êm tai, cực kỳ thanh thúy dễ nghe từ trên lôi đài truyền khắp đến toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh. Tất cả mọi người cùng nhau sững sờ tại chỗ, hai mắt trừng trừng, nhìn lôi đài số 1 không nháy mắt một cái. Ngươi, Âm Cửu U không dám tin nhìn Tùy Duyên trước mặt, tay phải y che chặt gương mặt, một tia tơ hồng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, hội tụ thành một giọt dòng máu đỏ sẫm tích vào lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn huyết dịch trong lòng bàn tay, ánh mắt Âm Cửu U chớp liên tục. Nụ cười tà mị trên mặt lập tức rụ xuống, y ngước mắt băng lãnh nhìn Tùy Duyên, ngươi lại dám đánh lão tử? Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, trước sự chăm chú của tất cả mọi người, y lần nữa nâng tay phải của mình, đột nhiên hất lên, ba, lại một tiếng cực kỳ thanh thúy dễ nghe truyền ra từ trên lôi đài. Lần này tất cả mọi người ở Tử Cấm chi đỉnh đều nhìn rõ ràng. Tùy Duyên y thật sự tát vào mặt Âm Cửu U, cũng không biết là Tùy Duyên lần này sử dụng sức mạnh quá lớn, hay là Âm Cửu U lần này hoàn toàn không có phòng bị, bị Tùy Duyên đánh một cú. Âm Cửu U vậy mà liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Chậm rãi đứng thẳng người, con người của Âm Cửu U đột nhiên co rụt lại, hào quang đỏ thắm bao trùm trực tiếp lên con người của hắn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhìn về phía Tùy Duyên lớn tiếng gầm thét, "Thao, Ngươi, mẹ, lại dám đánh lão tử. Mắng xong, Âm Cửu U cũng không để ý Huyền Trường lão có hô lên hiệu lệnh bắt đầu tranh tài hay không. Trực tiếp lấy ra một viên dược đan màu tím đen, vừa để xuống trước người, tay phải nhanh chóng bóp ra từng đạo pháp quyết quỷ dị. Dược đan màu tím đen lập tức bắn ra hắc mang bốn phía. Từng vòng linh lực ba động từ dược đan màu tím đen truyền ra. Theo sát phía sau, đỉnh đan kia mở rộng gấp 10 lần, dưới sự khống chế của Âm Cửu U, độc giới ầm vang rơi xuống lôi đài, từng sợi màn khói màu tím đen từ trong dược đan nhanh chóng bay lên. Cùng lúc đó, bởi vì linh lực hiện ra, cảnh giới võ giả của Âm Cửu U cũng triệt để lộ rõ. Đó là một cái linh ấn huyết hồng yêu dị, vương cảnh võ giả, nhất ấn vương cảnh. Huyền Trường lão thấy thế cuối cùng giật mình tỉnh giấc, vội vàng hô, dừng tay, thế nhưng Âm Cửu U đã tiếp cận trạng thái cuồng bạo. Căn bản không để ý đến lời nói của Huyền Trường lão. Không chỉ như thế, tốc độ bóp pháp quyết trong tay càng lúc càng nhanh, tốc độ bốc lên của màn độc từ dược đan cũng càng ngày càng kịch liệt. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này, việc đầu tiên chắc chắn là nghiêng đầu bỏ chạy, màn độc của quỷ sát độc sư, ai cũng không biết bên trong chứa loại độc tố gì, mà đối diện với màn độc, không ai nguyện ý lấy thân thử nghiệm, bởi vì kết quả chính là đau đớn mà chết. Tùy duyên, mau trốn, lão phu thừa cơ phong bế toàn bộ lôi đài. Nhanh, Huyền Trường lão nhanh chóng bay lên không trung, hai tay đặt trước ngực đột nhiên khẽ trống, không gian đột nhiên rung nhẹ, chợt, từng đạo hào quang màu vàng đất từ thể nội Huyền Trường lão tràn ra, nhanh chóng tạo thành một cái lồng ánh sáng cực lớn chung quanh lôi đài số 1. Nhưng mà cái lồng ánh sáng này lúc này không hoàn toàn. Huyền Trường lão vì để cho Tùy Duyên chạy ra, cố ý lưu lại một khoảng trống cao một người, rộng hai người sau lưng Tùy Duyên. Tùy Duyên, đi mau, độc màn lập tức lan ra. Ngươi muốn chết sao? Gặp Tùy Duyên vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Cửu U, Huyền Trường lão đã không lo thân phận cao quý, gần giọng lớn tiếng gào thét. Chương 529 không nhìn kịch độc, Tùy Duyên là người mà Tiêu Dao đại nhân chỉ định phải bảo vệ. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, với thủ đoạn của Lục Tiêu Diêu, hắn tuyệt đối không khá hơn đâu. Ha ha, Dương Tiêu Diêu cười hai tiếng, nhìn về phía Lục Tiêu Diêu phía trên, nói, lão quỷ, xem ra ánh mắt của ngươi cũng chẳng ra gì. Lúc đầu ngay cả ta cũng cho là tiểu tử này là một thiên tài yêu nghiệt nắm giữ chân tài thực học. Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, có thực lực, nhưng lại không có đầu óc. Bất quá lão phu chính xác bội phục dũng khí của hắn. Cũng dám tát Âm Cửu U, tiểu tử kia là người mà quỷ sát lão tổ chỉ đích danh muốn. Lời của Dương Tiêu Diêu rất nhanh nhận được sự đồng ý của Thiệu Phương Hoa. Theo nàng thấy, người dám đối đầu với quỷ sát độc sư phải có quyết tâm tất thắng hoặc nhất kích tất sát. Bằng không kết cục sau cùng tuyệt đối không dễ nhìn. Nhưng Murphy lại nhíu chặt lông mày, chỉ từ những gì Tùy Duyên thể hiện và những trận chiến trước đây. Tính cách của Tùy Duyên rất chững chạc, nội liễm, ít nhất trong mắt nàng, Tùy Duyên chưa từng lộ ra vẻ cao ngạo. Nhưng vừa rồi, khi Tùy Duyên nghe thấy lời nói hãm hại của Âm Cửu U và Lâm Vũ Phỉ, giống như biến thành một người khác, trực tiếp xông lên tát Âm Cửu U hai cái vang rồi. Mặc dù nàng cảm thấy cách làm này của Tùy Duyên thiếu cân nhắc, rất xúc động, nhưng không hiểu vì sao, khi thấy Tùy Duyên tát Âm Cửu U, trong lòng lại có cảm giác ầm ầm, đó là một loại tự hào, kiêu ngạo, thậm chí cảm thấy sảng khoái. Tại sao lại như vậy? Murphy mím môi đỏ, đẩy gọng kính lên một chút, vùi đầu kiềm chế bản thân không xem lôi đài nữa, nhưng vừa cúi đầu xuống, Murphy lại mất tự nhiên ngẩng lên, bản năng sinh vật muốn nàng tiếp tục quan sát. Ngô, Lục Tiêu Diêu cau mày, hai tay siết chặt vào nhau, hắn thật không hiểu, không hiểu Tùy Duyên đang nghĩ gì, là yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc hay thật như Dương Tiêu Diêu nói. Vì Âm Cửu U chọc giận mà xính cái dũng của kẻ thất phu. Tên kia rốt cuộc đang làm gì? Trong mắt mọi người của Tử Dương Vương triều tràn đầy nghi vấn. Võ giả tầm thường, chỉ cần có chút đầu óc, dù quỷ sát độc sư có chọc giận đến đâu, cũng sẽ không trực tiếp xung đột, nhưng Tùy Duyên lại đi ngược lại con đường đó. Tiết Ngạo Thiên của Thần Long Vương triều liếc nhìn Hạ Giang ngồi trên bàn tiệc đặc thù, lạnh lùng nói, tiểu tử này, hình như không đáng ghét như vậy, ngay cả quỷ sát độc sư cũng dám tát, thật hả giận. Nghĩ đến lần trước Âm Cửu U khinh bỉ lão tử liền đầy bụng tức giận, sớm muốn đánh hắn rồi, nhưng vẫn không dám ra tay. Hôm nay lại phát hiện một con cẩu độc mới sinh, thật thú vị, Tùy Duyên tiểu huynh đệ, thật nghiêu bức, nếu sau chuyện này ngươi còn sống sót, vậy người huynh đệ này ta, Nam Cung Lâm, nhận định. Rất bất ngờ, Nam Cung Lâm của Xích Nhật Vương triều vậy mà tuét miệng hiếm thấy nói một câu không bị cản trở, khiến mấy người dự thi cùng Vương triều và những thiếu niên bên cạnh cùng nhau ghé mắt, đều ngây người. Tùy Duyên, ngươi còn chờ gì nữa, đi nhanh đi. Huyền Trường lão nhìn độc màn tràn ngập hơn nửa lôi đài, tim đã nhảy lên cổ họng. Tùy Duyên à, Tùy Duyên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hừ, nghe thấy lời của Huyền Trường lão, Tùy Duyên quay đầu liếc nhìn Huyền Trường lão, xòe bật tay ra, một cỗ băng hàn chi ý cực độ từ bàn tay Tùy Duyên thả ra, tạo ra một lớp huyền băng dị thường kiên cố ở cửa ra vào mà Huyền Trường lão để lại, phong tỏa kín đáo hoàn toàn lồng ánh sáng. Làm xong tất cả, Tùy Duyên hai tay tự nhiên rủ xuống, thu liễm toàn thân linh lực, Vậy mà thong thả bước chân, chậm rãi đi về phía Âm Cửu U, mọi người đều không hiểu ra sao trước cảnh này, một ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu họ, hắn muốn đi chịu chết, xem ra lão phu không thể ngồi yên. Lục Tiêu Diêu đột nhiên đứng lên, đưa một tay ra, nhắm ngay lôi đài số 1, nhưng ngay khi hắn vừa muốn làm gì đó, tùy duyên vậy mà nghênh đón độc màn, đâm đầu lao vào, hắn, Lục Tiêu Diêu đưa tay ra lập tức run lên, thần sắc đờ đẫn nỉ non, đây là vì sao? Lời của Lục Tiêu Diêu vừa dứt, khu vực lôi đài bị màn độc bao phủ lập tức rung chuyển kịch liệt. Những màn độc vừa lan tràn chậm rãi kia lại giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Kịch liệt cuộn trào, nhanh chóng bay lên trên không, đụng vào linh lực quang cháo mà Huyền Trường lão thả ra. Chúng triệt để hút vào phía trên, hoàn toàn không dám hạ xuống. Lạch cạch, một tiếng vang trầm, bước chân của Tùy Duyên cuối cùng dừng lại trước mặt Âm Cửu U. Ngước mắt lên, một đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Âm Cửu U, quỷ sát độc sư, không gì hơn cái này. Vừa nói xong, Tùy Duyên lần nữa nâng cánh tay lên, hóa thành một đạo bóng đen, lướt qua mặt Âm Cửu U. Ba, chương nhạc thanh thúy, êm tai lần thứ ba tấu vang dội trên lôi đài. Âm Cửu U hai mắt vô thần nhìn Tùy Duyên, lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Vì sao độc màn của lão tử lại thoát khỏi sự khống chế của lão tử? Bay lên không trung, người hỗn đản này rốt cuộc đã làm gì? Ba, Tùy Duyên căn bản không trả lời, trên tay cũng không kèm theo một tia linh lực, lại là một cái tát hung hăng vung lên mặt Âm Cửu U. Người không phải muốn để ta chết sao? Ba, người không phải nói ta sống không qua hôm nay sao? Ba, người không phải rất lợi hại sao? Ba ba ba ba ba ba, người không phải nói muốn cướp đoạt nữ nhân của ta sao? Oanh, dường như không còn thỏa mãn với việc tát tay, Tùy Duyên trực tiếp nâng chân phải lên, dùng sức đá vào bụng Âm Cửu U, đá hắn bay xa hơn 10 trượng. Vốn dĩ có màn độc che lấp, không ai có thể thấy rõ cảnh này, nhưng khi những màn độc kia đều lên tới ranh giới lồng ánh sáng, mọi thứ bên trong lại trở nên rõ ràng, và hành động của Tùy Duyên, dù là một động tác nhỏ cũng bị mọi người nhìn thấu. Kinh ngạc, sợ hãi, thán phục, rung động không đủ để diễn tả tâm trạng của mọi người lúc này. Cái gì là cuồng ngạo? Cái gì là bá khí? Cái gì là uy năng? Những gì Tùy Duyên thể hiện lúc này đang giải thích những từ ngữ này? Tùy ý đánh quỷ sát độc sư, tùy ý đánh vương cảnh quỷ sát độc sư, không sử dụng bất kỳ linh lực nào, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, tùy ý đánh vương cảnh quỷ sát độc sư. Cái gì là nghiêu bức? Đây chính là nghiêu bức. Thiên Lam đại lục chỉ có một người như vậy. Thao mẹ ngươi Tùy Duyên. Âm Cửu U bò dậy từ dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn, gào thét rồi bị một mảnh linh lực màu tím đen bao vây lại. Ngón tay vạch một cái, bàn tay Âm Cửu U liền phá vỡ một lỗ hổng, những giọt huyết dịch tụ tập trong tay đột nhiên vẩy vào độc giới màu tím đen. Huyết khế quỷ trùng, diệt cho ta hỗn đản này. Giống gào, khi huyết dịch của Âm Cửu U tiến vào độc giới, một tiếng gào thét chấn động trời đất từ trong nhẫn độc truyền ra, nhấc lên một luồng khí lãng khổng lồ, mà Tùy Duyên sừng sững trong khí lãng giống như một ngọn núi lớn nguy nga, hoàn toàn bất động. TTT, một hồi âm thanh leo trèo sột soạt huyên náo từ trong dược đan truyền ra, theo sát phía sau một thân ảnh dữ tợn cực lớn bay vút ra từ trong nhẫn độc, chiều dài đạt đến mấy trượng. Thân ảnh này sinh trưởng vô số chân dài ở hai bên, thân thể năm màu rực rỡ uốn lượn, bao vây Âm Cửu U ở trung ương, một đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Tùy Duyên, nhìn hình dáng của nó, mọi người đều có thể nhận ra ngay, đây là một con nhện to lớn. Ha ha ha, Tùy Duyên, ngươi rất tốt, rất tốt, ngươi là người đầu tiên khiến ta tức giận như vậy, cho nên ta quyết định, nhất định phải cho ngươi chết một cách tàn nhẫn nhất, ta muốn để nhện xé ngươi thành muôn mảnh, sau đó từng miếng nuốt chửng ngươi, giết hắn. Vẻ mặt Âm Cửu U nhăn nhó thành bộ dạng ác quỷ dữ tợn, đôi mắt đỏ thẫm chớp liên tục, ngón tay chỉ, nhện liền lao về phía Tùy Duyên, cái miệng lưỡi dao cực lớn và sắc bén trực tiếp mở ra, hung hăng đánh về phía đầu Tùy Duyên. Thấy con nhện lao tới, Tùy Duyên khinh thường liếc nó một cái, xúc sinh, cút cho ta. Oanh, một tiếng vang lớn, ngọn lửa hung thần khí diễm mà nhện mới có được lập tức bị ngăn chặn, vẻ mặt dữ tợn cũng hoàn toàn thu liễm, trở nên sợ hãi vô cùng, giống như nhìn thấy vị thần phong thư của mình. Đôi mắt màu đỏ thắm chớp liên tục, thân thể khổng lồ run rẩy không ngừng ở vị trí cách Tùy Duyên không đến 10 trượng. Sau đó, trước sự rung động của Âm Cửu U và mọi người, con nhện này vậy mà phủ phục xuống đất, lăn, lại một tiếng gầm, con nhện nằm sấp trên mặt đất càng run rẩy dữ dội. Toàn bộ thân hình nhanh chóng lùi về sau, cho đến khi thân thể áp sát vào lồng ánh sáng mà Huyền Trường lão tạo ra mới dừng lại. Nó cuộn tròn mình thành một hình cầu cực lớn để tránh né, giống như một đứa bé nhìn thấy hung thần mãnh thú. Cái này, khuôn mặt dữ tợn của Âm Cửu U bị sự khó hiểu thay thế, nhưng động tác trong tay không hề dừng lại, nhanh chóng hội tụ một đoàn linh lực màu tím đen, oanh kích về phía Tùy Duyên, nhưng ai ngờ Tùy Duyên phảng phất như không nhìn thấy đoàn linh lực tím đen kia. Tay trái nhô ra, giống như tát tay, đánh bay đoàn linh lực màu tím đen ra ngoài. Xoẹt xẹt, sau khi làm xong tất cả, Tùy Duyên đạp mạnh chân, cả người hóa thành một bóng đen, xuất hiện trước mặt Âm Cửu U, giơ tay phải lên, đấm vào mặt hắn, nhìn quyền diện ngày càng gần mình. Vẻ mặt Âm Cửu U cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Gia hỏa trước mặt này, dường như hoàn toàn không e ngại độc của hắn. Chương 531 hồi cuồng đánh, bành, phanh, oanh, ba, khanh, a. Vô số tiếng trầm đục kèm theo tiếng thét thê lương của Âm Cửu U vang lên trên lôi đài. Âm Cửu U không ngừng bỏ chạy, nhưng lôi đài chỉ rộng vài ngàn trượng, hơn nữa bên ngoài lại có linh lực quang cháo bao trùm lấy. Âm Cửu U căn bản không thể trốn thoát. Cứu mạng, a, ta sai rồi, a, Tùy Duyên lão đại, tha cho ta đi, ta sai rồi, a, ta thật sự sai. Lộc cộc, nhìn khuôn mặt sưng đỏ đầy máu bầm của Âm Cửu U, đang ghé vào lồng ánh sáng không ngừng đánh vào lồng ánh sáng. Lông tơ sau lưng tất cả khán giả ngoài lôi đài dựng lên. Một lần nữa đánh giá Tùy Duyên, họ đột nhiên phát hiện, tiểu tử hào hoa phong nhã, khuôn mặt thanh tú này mới là ác ma thực sự. Tùy Duyên lão đại, tiểu đệ bỏ cuộc, bỏ cuộc, không thể chịu đựng được sự hủy hoại về thể xác và tinh thần mà Tùy Duyên gây ra nữa. Âm Cửu U cuối cùng hô lên bỏ quyền, nhưng khi Tùy Duyên nghe thấy câu này, khóe môi lại đột nhiên nhếch lên, hàm răng trắng noãn dưới ánh mặt trời tản ra hàn mang tinh lượng. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, hình như ngươi đã hiểu sai một chuyện. Nghe vậy, Âm Cửu U quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên, nhưng chưa kịp thấy rõ biểu lộ của Tùy Duyên, hắn đã bị một cái tát đập vào lồng ánh sáng. Tranh tài còn chưa bắt đầu, lời nói vừa dứt, Tùy Duyên lại đạp một cước vào lưng Âm Cửu U. Cho đến lúc này, Âm Cửu U mới nhận ra, trận chiến giữa họ căn bản chưa hề trải qua hiệu lệnh khai chiến của Huyền Trường lão. Hơn 30 phút bị đánh kia hoàn toàn vô nghĩa. Huyền Trường lão, ngươi mau tuyên bố bắt đầu tranh tài đi. Ôi, ba ba ba, bành ba oanh. Tùy Duyên làm sao lại không rõ nguyên nhân Âm Cửu U thúc giục Huyền Trường lão tuyên bố tranh tài. Hắn giơ tay lên, chiếu vào đầu, gương mặt, hốc mắt Âm Cửu U mà đánh. Âm Cửu U gần như lăn một vòng, lao về phía trước, ôm tâm thái trốn Tùy Duyên được chừng nào hay chừng đó mà không ngừng né tránh. Lão bất tử, người nhanh hô bắt đầu tranh tài đi. Lão tử muốn bỏ quyền, lại không bỏ quyền, lão tử liền bị gia hỏa này đánh chết mất. Âm Cửu U vừa sử dụng linh lực nhanh chóng chạy trốn, vừa gân cổ lớn tiếng gào thét. Hết thảy những chuyện phát sinh hôm nay đơn giản giống như một giấc mơ giữa ban ngày vậy. Đã từng có lúc nào hắn từng sợ hãi đến vậy chưa? Đã từng có lúc nào hắn lại từng vô lực đến thế chưa? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tất cả những điều này lại xảy ra ở nơi này. Hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái lôi đài này, trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó tự nhủ với mình rằng đây là một cơn ác mộng. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi tỉnh lại, hắn vẫn là quỷ sát độc sư Âm Cửu U phong quang vô hạn, không ai dám trêu vào. Nhanh tuyên bố tranh tài đi. Một tiếng chấn thiên nộ hống từ trên lôi đài truyền ra, cuối cùng cũng đánh thức Huyền Trưởng lão đang mê muội ngốc trệ hơn 30 phút. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này trên lôi đài, Huyền Trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng hô, bắt đầu tranh tài, ta bỏ quyền, ta chịu thua, mau thả ta ra ngoài. A, lão tử đều nhận thua rồi, con mẹ nó ngươi còn đánh. A, đại ca, a, thao mẹ ngươi, ngươi rốt cuộc muốn lão tử như thế nào mới bằng lòng buông tha lão tử. A, ô ô, Tùy Duyên đại gia, tiểu đệ sai rồi, thật sự biết lỗi rồi, cầu buông tha a. Ba, Tùy Duyên lại vung một cái tát lên đầu Âm Cửu U, nói khẽ, biết mình sai rồi, sai ở chỗ nào? Âm Cửu U vừa xoa xoa gương mặt sưng vù, vừa liên tục gật đầu, biết, biết, ta không nên nói lung tung, không nên nhục nhã hoàng tử điện hạ, không nên đối với hai người con gái kia nói ra những lời phù phiếm như vậy. Ta thật sự biết lỗi rồi. Âm Cửu U thật sự sợ Tùy Duyên, những nắm đấm, bàn tay này không sử dụng linh lực đánh vào người hắn vốn không phải quá đau, nhưng hắn không thể chống lại tần suất cao của chúng. Hơn nữa, ý đồ công kích nhục nhã của Tùy Duyên vô cùng rõ ràng. Mỗi một quyền, mỗi một bàn tay, thậm chí cả lòng bàn chân đều nhắm vào mặt hắn mà đánh. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, nhưng mà gia hỏa này lại chuyên chọn mặt mà đánh. Mặt hắn vốn đã gầy gò, trông như khô lâu, bây giờ ngược lại tốt, bị Tùy Duyên đánh điên cuồng một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong thì sưng lên gấp mười mấy lần, trở thành một cái mặt mập đáng thương, nơi nào chui ra cái tên biến thái này, thậm chí ngay cả độc của lão tử cũng không sợ. Âm Cửu U hung tợn nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng lại là vẻ cầu xin. Từ khi hắn Âm Cửu U lựa chọn con đường quỷ sát độc sư này, hắn chưa từng bị ai nhục nhã như vậy, vô luận là kẻ mạnh hơn hay yếu hơn hắn, khi thấy hắn đều tỏ ra e ngại, nhưng bây giờ, hắn hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Ha ha, thì ra ngươi biết mình sai ở chỗ nào rồi à? Nếu biết sai ở chỗ nào, vậy ngươi hẳn phải biết nên làm gì bây giờ chứ? Làm gì bây giờ? Không biết ai? Âm Cửu U lắc đầu, hắn thật sự không biết phải giải quyết như thế nào. Cho đồ vật sao? Hắn cũng chẳng có gì, ngoại trừ độc dược ra thì vẫn là độc dược, ai mà cần độc dược chứ? Bành, không biết làm gì bây giờ? Vậy ngươi nói biết lỗi rồi làm gì? Tùy Duyên đấm một quyền vào mặt Âm Cửu U, sức mạnh không lớn lắm, nhưng đủ để khiến Âm Cửu U cảm thấy đau nhức. Hoàng tử điện hạ, Tùy Duyên đại gia, ngài liền nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào ngài mới chịu buông tha ta? Âm Cửu U cầu khẩn nói, ta muốn ngươi xin lỗi Long Viêm Vương triều chúng ta, hơn nữa phải xin lỗi hai vị nữ tử kia, Nhớ kỹ, quỳ xuống xin lỗi, trong mắt Tùy Duyên lạnh lẽo vô cùng, không mang theo một tia tình cảm. Lâm Vũ Phỉ là nghịch lân của hắn, nếu không phải vì đây là tử cấm chi đỉnh, nếu không phải vì đây là vương triều đại tái, Tùy Duyên đã trực tiếp oanh sát Âm Cửu U đến chết rồi. Không ai, không ai được phép nhục nhã, khi dễ những người hắn yêu quý nhất trước mặt hắn. Cái gì, người bảo lão tử quỳ xuống? Âm Cửu U kinh hãi vạn phần, bật dậy giống to, xin lỗi thì có thể, nhưng bảo lão tử Âm Cửu U quỳ xuống, cho tới giờ thật đúng là chưa từng có. Tùy Duyên nhếch miệng cười, ta chính là thích những kẻ cố chấp như ngươi. Nói xong, Tùy Duyên bẻ ngón tay, từng bước một tiến về phía Âm Cửu U. Ánh mặt trời chiếu sau lưng Tùy Duyên, khiến khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, phối hợp với hàm răng trắng noãn, trông hắn như một con ác ma vậy. Ngươi muốn làm gì? Bành, bành, bành, thình thịch. Một khắc đồng hồ sau, Âm Cửu U với bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, quỳ hai đầu gối xuống lôi đài, la lớn, cô nãi nãi, Huyền Lâm Vũ Phỉ cô nãi nãi, đại nhân các ngươi có đại lượng, tiểu đệ miệng thối, bây giờ tiểu đệ xin lỗi các ngươi vì những lời vừa rồi. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Tiếng này cực kỳ vang dội, có thể thấy Âm Cửu U hiểu rõ thủ đoạn của Tùy Duyên đến mức nào. Đằng nào mặt mũi cũng đã mất, nếu bây giờ hắn nói nhỏ, Tùy Duyên nhất định sẽ bắt hắn hô lại lần nữa, hơn nữa còn yêu cầu lớn tiếng hơn nữa. Điều đó không khác nào giẫm thêm hai cước lên mặt hắn vốn đã không còn mặt mũi. Ngay khi Tùy Duyên ép hắn quỳ xuống xin lỗi, Âm Cửu U bản năng sử dụng chiến kỹ độc thuộc tính mạnh nhất của mình để phản kích Tùy Duyên. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, bất kể là chiến kỹ độc thuộc tính nào, đều không có bất kỳ hiệu quả gì với Tùy Duyên, hoặc là chúng đổi hướng ngay khi vừa phóng ra gần Tùy Duyên, hoặc là bị Tùy Duyên tùy tiện vỗ một trường khiến chúng lệch khỏi quỹ đạo. Cảm giác bất lực đó, Âm Cửu U chưa từng cảm nhận được trong đời, cho nên hắn thỏa hiệp, thật sự thỏa hiệp, cũng chính vì sự thỏa hiệp của hắn mà tất cả mọi người ở đây đều giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Âm Cửu U đã thoi thóp phía dưới, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khi họ chuyển ánh mắt lên người Tùy Duyên, sự tán thành ban đầu dần biến thành sùng kính, và trong sự sùng bái này lại ẩn chứa một vòng e ngại. Đó là sự e ngại đối với kẻ mạnh. Trận chiến này, vì Âm Cửu U bỏ quyền, nên người thắng là Long Viêm Vương Triều. Tùy Duyên, Huyền trưởng lão dưới tình huống đầu óc trống rỗng vẫn theo thói quen tuyên bố kết quả trận đấu. Sau khi nói xong, ánh mắt Huyền trưởng lão vẫn đờ đẫn, ông là người ở gần lôi đài nhất, nên những gì xảy ra bên dưới ông đều thấy rõ nhất. Nhưng chính vì thấy rõ nhất, ông càng thêm rung động. Hắn, thật sự là một ấn linh cảnh sao? Trong sự tĩnh lặng của tử cấm chi đỉnh, không biết từ đâu truyền ra tiếng nghi vấn đó. Một ấn linh cảnh, nói ra ai có thể tin? Nam Cung Lâm sau khi tỉnh táo lại thì thần sắc vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn Tùy Duyên với ánh mắt vô cùng phức tạp, xem ra buổi sáng gặp mặt, ta đã coi thường rồi. Nghe Nam Cung Lâm nói, thiếu niên bên cạnh lại lắc đầu. Nam Cung đại ca, ngươi lại khiêm tốn, trong mắt ta, Tùy Duyên từ đầu đến giờ cũng không bại lộ thực lực quá mạnh. Nếu dựa theo thực lực của Nam Cung đại ca mà tính, thực lực của Tùy Duyên nhiều lắm chỉ bằng 1/3 Nam Cung đại ca thôi. Đương nhiên, ẩn tàng thực lực là chuyện khác, mà bây giờ hắn có thể áp chế độc ma Âm Cửu U như vậy, chắc chắn là do có nguyên nhân khác, tỉ như có một loại linh bảo tị độc nào đó, hoặc một loại đan dược tị độc nào đó, tóm lại tuyệt đối không thể nào là do thực lực áp chế tạo thành. Ngươi nói không phải không có lý, Nam Cung Lâm gật đầu, có chút tán thưởng nhìn thiếu niên này, nhưng mà đan dược tị độc, e rằng ngay cả những đại năng bất thế kia cũng không có được. Đừng nói đến linh bảo tị độc loại mơ hồ kỳ huyền kia, thế gian có hay không còn là một chuyện, dù cho có, nó cũng tuyệt đối không rơi vào tay Tùy Duyên, cho nên chắc chắn còn có những nguyên do chúng ta không thể biết được. Có lẽ vậy, kỳ thực thiếu niên cũng không cách nào thấy rõ, hắn chỉ phỏng đoán thôi. Tại khu vực quan sát đặc biệt, tất cả mọi người lúc này đều không còn chút ý cười nào. Trong đó có cả Lục Tiêu Diêu, lúc này ánh mắt Lục Tiêu Diêu ngưng trọng, đã sống qua gần ngàn năm, Lục Tiêu Diêu lần đầu tiên có cảm giác khô miệng khô lưỡi. Hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, Lục Tiêu Diêu thở một hơi thật dài, "Lão Dương, nhìn ra vấn đề gì không?" "Không có." Dương Tiêu Diêu nghe Lục Tiêu Diêu nói thì hít một hơi khí lạnh, lập tức lắc đầu cười khổ, "Thuở Vinh Sinh ít thấy, nếu ta không nhìn lầm, tiểu tử kia không phải có thể chống cự độc thuộc tính, mà là bản thân cũng không hề sợ độc thuộc tính." "A, ngươi cũng nhìn ra được à?" Lục Tiêu Diêu gật đầu, nói rất đúng, nếu là ngoại vật chống cự độc thuộc tính, nó sẽ tạo thành một loại gì đó tương tự như lồng phòng ngự trên người hắn. Dù cho vật kia cao cấp đến đâu, dù cho cổ xưa đến đâu, cổ xưa đến mức đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, cũng vẫn cần một điều kiện để phát động, linh lực. Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu đồng thanh, Lục Tiêu Diêu tiếp tục nói, thế nhưng, từ những dấu hiệu vừa rồi có thể thấy, Tùy Duyên từ đầu đến cuối cũng không sử dụng một tia linh lực nào. Ngay cả khi chiến kỹ độc thuộc tính của Âm Cửu U công tới, hắn cũng chỉ dùng nhục thể để phản kháng, rất tùy ý và dễ dàng phá giải loại linh lực độc thuộc tính mà ai nghe cũng phải biến sắc. Bởi vậy có thể thấy, Tùy Duyên hẳn là có một loại thể chất cực kỳ đặc thù, cực kỳ khủng bố, hoặc là năng lực, bằng không, không có bất kỳ lý do nào để giải thích những gì vừa xảy ra. Nói không sai, Dương Tiêu Diêu than nhẹ một tiếng, mặc dù cuộc cá cược giữa hắn và Lục Tiêu Diêu kết thúc theo một cách vượt xa trí tưởng tượng của cả hai, nhưng Dương Tiêu Diêu lại không hề khó chịu, ngược lại còn có chút ảo não. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Lục Tiêu Diêu tuổi tác không chênh lệch nhiều so với hắn, nhưng cảnh giới võ giả lại chênh lệch dòng dã hai cảnh giới. Đó chính là tâm trí và tư tưởng của một người. Lục Tiêu Diêu có thể nhìn sự vật xa hơn trên cơ sở vốn có. Cho nên ván này, ta thắng, bất quá, Lão Dương à, cùng cộng sự nhiều năm như vậy, người thật sự cho rằng ta Lục Tiêu Diêu là người hẹp hòi như vậy sao? Muốn xem Thiên Huyền Ngọc Giác, cứ nói thẳng một tiếng cũng được, dù sao một người cả đời chỉ có thể thu được một hạng thượng cổ bí pháp. Không chỉ vậy, thượng cổ bí pháp này còn là ngẫu nhiên, với thân phận và cống hiến của ngươi cho Lăng Tiêu Các, chẳng lẽ còn không đủ để có cơ hội xem Thiên Huyền Ngọc Giác sao? Ý ngươi là, ta dù thua, cũng có thể xem? Dương Tiêu Diêu có chút không dám tin. Đương nhiên có thể, bất quá chuyện đồ đệ này, ngươi đừng tranh với ta. Tùy duyên, ta Lục Tiêu Diêu nhất định phải có được. Vốn dĩ Lục Tiêu Diêu đã rất coi trọng tùy duyên, bây giờ lại có thêm thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy. Hắn càng không muốn buông tay, nhưng xét từ những biểu hiện của tùy duyên bây giờ, hẳn là do Âm Cửu U hãm hại hai tiểu cô nương kia. Chỉ từ điểm này thôi, quan hệ giữa hai tiểu cô nương kia và tùy duyên hẳn là không hề tầm thường. Muốn giữ tùy duyên lại, có lẽ phải ra tay từ hai tiểu cô nương kia rồi. Và ngay khi tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi lôi đài, trên bầu trời Tử Cấm Đỉnh, một vị lão giả tóc bạc mặc trường sam và miếng màu xám đang nằm nghiêng trên không trung. Trông lão bẩn thỉu, lôi thôi không còn hình dáng, một tay cầm một cái đùi gà béo múp đưa vào miệng. Chẳng mấy chốc đùi gà chỉ còn lại một cái xương, đôi mắt phượng vẫn đục liếc xéo xuống lôi đài, phù một tiếng phun ra một cái xương gà, mỡ đông dính đầy miệng, khẽ hé ra một mụn răng trắng ngoãn chỉnh tề. Ấy ra ra, giống như phát hiện ra một tiểu quỷ không tệ. Nói xong, lão giả tóc bạc ném xương gà trong tay ra sau lưng. Xương gà xẹt qua bầu trời, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt vời, rơi xuống một ngọn núi phía trên. Nếu ném đi bình thường, cái xương đùi gà này khi va vào vách đá sẽ vỡ thành từng mảnh vụn ngay. Thế nhưng tình huống thực tế thì sao? Cái xương đùi gà này khi tiếp xúc với vách đá phát ra một tiếng trầm đục và xuyên thẳng từ bên này vách núi sang bên kia, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, chỉ để lại một vết mờ trên đất, và khoảng cách của toàn bộ ngọn núi là mấy ngàn trượng. Có thể xuyên qua ngọn núi dài mấy ngàn trượng, cái xương đùi gà khi rơi xuống đất lại không tạo ra một cái hố lớn, mà chỉ để lại một dấu ấn mờ nhạt, phải cần sức mạnh và khả năng khống chế như thế nào mới có thể làm được. Nhưng dù đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực trong việc khống chế sức mạnh, lão giả vẫn không hài lòng. Ai, sức mạnh có vẻ không khống chế tốt, vẫn còn để lại một chút dấu vết. Chậc chậc, mấy ngàn năm nay hoạt động ít quá, cơ thể có chút rỉ sét rồi. Lão giả tóc bạc nhếch miệng, nhìn mỡ đông trên tay, cau mày, lão tử ghét nhất cái thứ nhớp nháp này. Nói xong, lão cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khác trên không trung liền tự nhiên đưa tay lên đùi. Xoa đi xoa lại, sau khi phát hiện mỡ đông đã hoàn toàn biến mất, lão mới giãn lông mày, lão móc ra một cái tẩu thuốc bằng gỗ giản dị không màu mè từ trong ống tay áo và tự mình châm hút. Thật tình không biết cái thứ nhớp nháp mà lão vừa ghét bỏ đã chuyển lên đùi lão rồi. Bất quá, có vẻ như Lục Tiêu Diêu động tâm rồi. Cũng được, kể từ khi đứa bé của tiên các gặp nạn, Lục Tiêu Diêu vẫn sống trong sự tự trách, chỉ có một thân võ giả tu vi kinh khủng, lại không có đối tượng để truyền thừa, cứ tiếp tục như vậy, đối với toàn bộ Lăng Tiêu Các mà nói cũng là một tổn thất lớn. Vậy thì cứ để cho hắn đi, phun ra một ngụm xương trắng, lão giả tóc bạc híp mắt phượng, cười đầy thâm ý, giấu đi rất sâu, chỉ có điều cũng đã trao trái tim cho cái tên tùy duyên kia rồi. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối. Cái này tùy duyên, vận khí thực sự yêu nghiệt hơn cả thực lực, chống cự cơ chế thuộc tính độc, có thể xuyên thủng bất kỳ tiên cơ đồng thuật nào, vượt qua lẽ thường song thuộc tính linh lực. Xuất hiện loại tồn tại vượt qua quy tắc này, Thiên Lam Đại Lục, ngươi có phải chăng muốn phát sinh tai nạn khó mà dự liệu? Lão giả tóc bạc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, xoay chuyển ánh mắt, mây trắng trên không trung tựa như tiếp thu được mệnh lệnh, đều tan đi, chỉ để lại bầu trời xanh thẳm như biển cả. Còn trong mắt đục ngầu của lão giả tóc bạc đột nhiên hóa thành một mảnh đen như mực. Bên trong đen nhánh này, từng hạt quang hoa sáng chói như tinh điểm đang vận chuyển theo một quỹ đạo huyền ảo. Trận chiến này, Long Viêm Vương triều tùy duyên chiến thắng, bởi vì trận chiến này đột ngột, lão phu liền tự tiện làm chủ, phán định là một người chiến, cho nên Tử Dương Vương triều có thể tiếp tục tham dự chiến đấu. Vị kế tiếp, trải qua một đoạn thời gian thở dốc, Huyền Trường lão cuối cùng điều chỉnh lại, sau khi Âm Cửu U thu độc màn cùng nhện vào độc giới, Huyền Trường lão liền rút lui lồng ánh sáng ra. Ngay trong khoảnh khắc lồng ánh sáng tiêu tán, Âm Cửu U quay đầu liếc mắt nhìn Tùy Duyên, toàn thân run lên, cả người lập tức hóa thành một mảnh khói đen xông lên ghế quan sát của Tử Dương Vương triều. Cái lôi đài này giống như một mảnh quỷ cảnh tuyệt địa, khiến Niệp vô cùng sợ hãi, thậm chí còn lưu lại bóng tối sâu đậm trong lòng. Tử Dương Vương triều, vị kế tiếp, Huyền Trường lão gào thét hai tiếng mà không ai đáp lại, liền lặp lại một lần nữa. Thế nhưng vị trí chỗ ngồi của Tử Dương Vương triều vẫn không có phản ứng. Đám người nhao nhao nhìn lại, lại phát hiện những người dự thi còn lại của Tử Dương Vương Triều đều hoảng sợ nhìn Âm Cửu U. Còn Âm Cửu U lại trực tiếp ngã xuống ghế ngồi, kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt đã không phân rõ ngũ quan mang theo nỗi sợ hãi nồng đậm. Người bên cạnh y không ngừng giúp y trị liệu. Tử Dương Vương Triều, còn có người xuất chiến sao? Xuất chiến, người dự thi của Tử Dương Vương Triều lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Năm người còn lại cùng nhau hướng phía dưới nhìn Tùy Duyên. Mà Tùy Duyên lúc này cũng ấm áp nhìn bọn hắn, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nhìn thấy nụ cười này, năm người còn lại của Tử Dương Vương Triều cùng nhau lắc một cái. Sau đó quay đầu liếc nhìn Âm Cửu U, người vẫn còn sưng mặt sưng mũi sau khi được đội y tế chữa trị. Rồi cùng nhau lắc đầu, chúng ta bỏ quyền, chiến đấu, nói đùa gì vậy, tên kia căn bản là một kẻ điên rồ. Sao lại có người biến thái như vậy, mạnh thì thôi đi, không cần linh lực đánh người cũng được, nụ cười giống ác ma cũng không sao. Nhưng mà, đánh người chuyên đánh mặt, đánh suốt một canh giờ, chiến đấu như vậy vừa mất mặt vừa tổn thương tự tôn. Ngay cả Âm Cửu U, người mạnh nhất trong bọn họ, còn bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, bọn họ còn đánh cái rắm gì. Chúng ta bỏ quyền, nghĩ đến kết quả của mình có lẽ cũng giống như Âm Cửu U. Mấy người sợ Huyền Trường lão không nghe thấy, lại cùng nhau giống lớn một tiếng, âm thanh chấn động rút lui toàn bộ Tử Cấm Chi Đình. Vốn dĩ, nếu có vương triều lớn tiếng tuyên bố bỏ quyền như vậy, kết quả của nó chắc chắn sẽ bị người cười nhạo, chào phúng, nhưng bây giờ, tất cả các vương triều tại chỗ không một ai chế giễu Tử Dương Vương Triều. Bởi vì bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như bây giờ đối đầu Long Viêm Vương Triều là mình, kết quả có thay đổi không? Sẽ không thay đổi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp bỏ quyền. Giờ khắc này, mọi người lại nhìn về phía Long Viêm Vương Triều, sự sùng kính trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự e ngại, hoàn toàn e ngại, cảm giác này khiến cho tất cả mọi người của Long Viêm Vương Triều đều cảm thấy rất sảng khoái. Chưa từng có sự sảng khoái nào như vậy, Lâm Phong mặt đỏ lên, niềm vui sướng phát ra từ nội tâm đó là điều mà y không thể che giấu. Lúc này y nhìn Tùy Duyên, đã không còn cảm giác đối đãi với thế hệ sau, mà ngược lại trong ánh mắt có sự tôn trọng. Ngươi không nhìn lầm, một kẻ hoàng cảnh cường giả tôn trọng một kẻ linh cảnh cường giả. Ha ha ha, Long Viêm Vương Triều giỏi lắm, Tùy Duyên giỏi lắm, tại bàn tiệc đặc thù Vương Triều, Hạ Giang mở cái miệng rộng với bộ râu quai nón đỏ rực. Cất tiếng cười lớn, chương 532, Vương giả đảm đương, Vương gặp Vương, giờ khắc này, tâm tình của y tuyệt đối không tệ hơn Long Viêm Vương Triều. Đừng nhìn Thần Long Hoàng Triều là một trong tứ đại Hoàng Triều. Thực lực của Vương Triều tương đương với ba Vương Triều còn lại. Nhưng trong loại tỷ thí Vương Triều này, Thần Long Hoàng Triều luôn đứng hạng chót, vĩnh hằng bất biến, điều này giống như bộ mặt của Vương Triều, mặc dù nhìn rộng ra thì Thần Long Hoàng Triều thực lực cường đại. Nhưng xét về phạm vi nhỏ, thì đây chính là nói Thần Long Hoàng Triều căn bản không có nhân tài nào có thể đưa lên mặt đài. Luôn bị áp chế, Hạ Giang thuộc tính hỏa chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận. Nhẫn nhịn suốt mấy chục năm, dù là người có tính bền bỉ đến đâu cũng sẽ có lúc không khống chế được. Nhưng bây giờ, lại có một con hắc mã cực lớn xuất hiện ngay trước mắt y. Con hắc mã này còn không phải của một vương triều cao đẳng nào đó, mà lại là của một vương triều cấp thấp mà y chưa từng nghe tên. Sự tương phản này tạo nên một hiệu ứng đơn giản là còn hăng hái hơn việc tát mạnh vào mặt ba đại Hoàng Triều, lần này Thần Long Hoàng Triều ta có hai vương triều có thể tiến vào Lăng Tiêu Các. Ha ha, sảng khoái, thật sự sảng khoái, Hạ Giang không kiêng nể gì cả cuối cùng chọc giận Thánh Lôi Hoàng Triều vừa bại trận. Y nhìn hầm hầm Hạ Giang, khẽ quát, Hạ Giang, đây là đấu trường Tử Cấm Đỉnh, người vẫn nên thu liễm một chút. Hạ Giang nghe vậy nhếch miệng cười, ta nói Thánh Lôi Hoàng Triều, ngươi nói vậy là hơi quá rồi, lúc đó Đại Tái Vương Triều được tổ chức ở Thần Long Hoàng Triều ta. Ngươi cũng đắc chí và nói móc ta không ít, bây giờ Thần Long Hoàng Triều ta đánh bại cái tên đứng nhất vĩnh hằng của ngươi. Ngươi cũng không cho ta đắc chí nói móc một chút, như vậy là không chân chính à. Hừ, đối với lời nói của Hạ Giang, Thánh Lôi Hoàng Triều chỉ có thể hừ lạnh, bởi vì Hạ Giang nói không sai chút nào, thậm chí còn chừa cho y chút mặt mũi, khi đó... Tại Đại Tái Vương Triều do Thần Long Hoàng Triều tổ chức, y đã hung hăng nhục nhã Thần Long Hoàng Triều. Không chỉ vậy, y còn nhảy nhót nữa, cho nên bây giờ y không thể nói gì hơn. Vu Khôi, Long Viêm Vương Triều này, sau khi trở về nhất định phải khen thưởng trọng trọng, khen thưởng gấp bội, bệ hạ, hai lần ban thưởng, có phải hơi nhiều không? Vu Khôi đứng bên cạnh liên tục cười khổ, vì vậy, Vu Khôi trực tiếp nói ý nghĩ của mình cho Hạ Giang. Sau khi Hạ Giang nghe xong cũng cảm thấy mình vừa rồi suy xét chưa thấu đáo. Vừa rồi y quá kích động. Bây giờ sửa lại một chút, phía dưới lôi đài, Huyền Trường lão sau khi tiếp nhận tin tức Tử Dương Vương Triều bỏ quyền, liền tuyên bố Long Viêm Vương Triều thắng lợi, và Long Viêm Vương Triều cũng có quyền tiến vào Lăng Tiêu Các. Đến nước này, tiền đặt cược của Lục Tiêu Giao và Dương Tiêu Diêu cũng coi như là triệt để kết thúc. Tử Dương Vương Triều cũng từ tên đứng nhất kỳ trước trở thành tên cuối cùng. Về phần các trận chiến tiếp theo, sẽ do Thần Long Hoàng Triều dẫn dắt Thần Long Vương Triều, Tinh Ban Nhật Vương Triều dẫn dắt Phong Liệt Vương Triều, Nguyệt Hạo Hoàng Triều dẫn dắt Xích Nhật Vương Triều và Long Viêm Vương Triều, con hắc mã lớn nhất của Thần Long Hoàng Triều, cái tên sau vượt cái trước, bốn vương triều đỉnh phong tranh đoạt bài vị, bởi vì bây giờ chỉ còn lại bốn vương triều, cho nên căn bản không cần rút thăm. Sau khi Huyền Trường lão sử dụng linh lực chạm vào tinh thể ngẫu nhiên, trận chiến chung kết cuối cùng cũng được ghép đôi và hiện lên trực tiếp. Rất tốt, Huyền Trường lão thu hồi tinh thể ngẫu nhiên. Hai trận chiến đấu tiếp theo thứ tự là Thần Long Vương Triều đối chiến Long Viêm Vương Triều, Phong Liệt Vương Triều đối chiến Xích Nhật Vương Triều. Hai trận chiến đấu này không chia tuần tự, mà đồng thời tiến hành, để tiện cho các vương triều thi triển quyền cước, sân bãi chiến đấu tiếp theo sẽ ở đó. Lời vừa dứt, Huyền Trường lão đưa tay ra hiệu với Lục Tiêu Dao. Lục Tiêu Dao thấy vậy khẽ gật đầu, một đôi đại thủ bao phủ linh lực kinh khủng từ từ mở ra hai bên. Toàn bộ Tử Cấm Chi đỉnh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vị trí hư không bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống khu vực lôi đài Tử Cấm đỉnh trong một tiếng nổ lớn. Không, hoặc phải nói khu vực trên lôi đài ban đầu. Lúc này, những khu vực lôi đài này đã bị Huyền Trường lão lợi dụng linh lực thổ thuộc tính phong bế lại. Bây giờ bề mặt Tử Cấm Chi đỉnh trông như một bình diện hình tròn to lớn. Vị trí hư không vừa vặn rơi vào phía trên mảnh bình diện này. Còn vị trí hư không ban đầu lại là một mảnh huỳnh quang vẩy xuống, bao phủ phạm vi xung quanh vị trí hư không, giống như một lồng ánh sáng. Trường địa chiến đấu phía dưới chính là toàn bộ bầu trời này, không có giới hạn, không có giới hạn thời gian. Mục tiêu cuối cùng của các ngươi là chiến đấu cho đến khi một bên chịu thua hoặc không thể tái chiến. Trường địa chiến đấu phía dưới chính là toàn bộ bầu trời này, không có giới hạn, không có giới hạn thời gian. Mục tiêu cuối cùng của các ngươi, chiến đấu cho đến khi một bên chịu thua hoặc không thể tái chiến. Lời nói của Huyền Trường lão không ngừng vang vọng trong tai mọi người. Quy tắc của trận chiến này cũng được mọi người lắng nghe cẩn thận. Lâm Phong dẫn dắt Long Viêm Vương Triều, lúc này cũng đứng vững trên không trung. Còn đối diện bọn họ lại là Thần Long Vương Triều, Vương Triều số 1 của Thần Long Hoàng Triều. Về phần trận chiến giữa Xích Nhật Vương Triều và Phong Liệt Vương Triều, thì ở phía bên kia bầu trời, cách bên này mấy vạn trượng. Khoảng cách xa như vậy là do cân nhắc đến việc bây giờ chiến đấu trực tiếp từ cấp độ linh cảnh thăng lên cấp độ vương cảnh, uy năng của chiến kỹ vương cảnh so với linh cảnh tuyệt đối là một trời một vực. Bất kỳ chiến kỹ nào cũng có thể gây ra dị tượng thiên địa, thậm chí là chấn động không gian. Đây cũng là lý do vì sao Huyền Trường lão lại chọn thay đổi vị trí trường đấu lên không trung sau trận chiến này. Đối với các ngươi, lão phu không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ một điểm, cũng là duy nhất một điểm, điểm đến là dừng. Bất kể các ngươi dùng phương thức chiến đấu nào, cũng phải chạm đến là thôi, rõ chưa? Hừ, úp úp, tại hạ biết rõ. Ân, bốn câu trả lời khác biệt truyền xuống từ không trung. Huyền Trường lão không khỏi xấu hổ, chỉ từ bốn câu trả lời này thôi cũng có thể thấy rõ tính cách của bốn đội trưởng phía trên. Tùy duyên, ta thấy năm đồng đội bên cạnh ngươi tuy là những người nổi bật trong vương triều bình thường, nhưng so với một số người của chúng ta, dù là tuổi tác hay cảnh giới võ giả đều chênh lệch rất xa. Lời nói của Huyền Trường lão vừa dứt, Tiết Ngạo Thiên của Thần Long Vương Triều đã lên tiếng. Tuy câu nói này có vẻ hơi miệt thị, nhưng Tùy Duyên biết Tiết Ngạo Thiên nói đúng là tình hình thực tế. Bản thân y có thể vượt cấp chiến đấu, phần lớn là nhờ vào Viêm Long Quyết và Viêm Long Trùng Đồng. Thiếu bất kỳ một yếu tố nào, khả năng chiến đấu vượt cấp của y sẽ giảm mạnh. Ngược lại, Lâm Vũ Phỉ, Lâm Sơn, Lâm Hổ, Lâm Lâm, dù là cảnh giới võ giả hay tuổi tác, đều không thể so sánh với Thần Long Vương Triều. Hồn lực của Tùy Duyên, tuy chỉ ở linh cảnh sơ kỳ, nhưng đó là đột phá phong tỏa linh cảnh sơ kỳ, chuyển đổi đến cảnh giới tinh thần bị phong tỏa. Hồn lực của Tùy Duyên có lẽ đã đạt đến vương cảnh trung kỳ. Với sự thăm dò tinh thần mạnh mẽ này, cảnh giới võ giả của 6 người đối phương đều hiện hiện trong đầu y. Theo thăm dò của Tùy Duyên, cảnh giới võ giả của 6 người này không ai thấp hơn vương cảnh. Người nói chuyện với y, Tiết Ngạo Thiên, cảnh giới võ giả càng đạt đến vương cảnh nhị ấn, mà xét về tuổi của bọn hắn, cũng chỉ khoảng 30 tuổi, vương cảnh cường giả 30 tuổi, ai có thể tin, người nói đúng là tình hình thực tế, vậy ngươi định làm gì? Tùy Duyên không bày tỏ ý kiến của mình, mà ngược lại hỏi ý đối phương một cách lạnh nhạt. Còn những người xung quanh Tùy Duyên, ai nấy đều tự tin nhìn 6 người của Thần Long Vương Triều, trong mắt không hề tức giận vì bị đối phương khinh thị. Trong lòng bọn họ, ai nấy đều nắm rõ thực lực của mình. Tiết Ngạo Thiên hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của 6 người Long Viêm Vương Triều, nhưng sự ngạc nhiên này đương nhiên không thể hiện trên mặt y. Nghe Tùy Duyên hỏi lại, Tiết Ngạo Thiên xoay người liếc nhìn đồng đội bên cạnh nói, đây đều là đồng đội của ta, cũng là bạn của ta, về thực lực ta mạnh hơn bọn họ một chút, còn ngươi là người mạnh nhất của vương triều các ngươi, nếu đã như vậy, để công bằng, chi bằng để hai người mạnh nhất của hai phe đại thế vương triều chiến đấu, chính là ngươi và ta, ai thắng ai thua, một trận chiến quyết định, ngươi thấy thế nào? Chính hợp ý ta. Tùy Duyên mỉm cười, nhếch miệng, Tiết Ngạo Thiên nói đúng là lựa chọn tối ưu mà y cảm thấy. Mọi người, trận chiến tiếp theo cứ giao cho ta đi, có lẽ trận chiến này ta nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực mới có cơ hội chiến thắng. Lâm Sơn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói bốn chữ, Tùy Duyên, cố lên. Nói xong, Lâm Sơn lập tức quay người phóng xuống phía dưới. Ngay trong khoảnh khắc Lâm Sơn xoay người, nụ cười thoáng qua của Lâm Sơn biến thành sự ngưng trọng và quật cường. Tùy Duyên, một ngày nào đó, ta sẽ không để ngươi một mình đơn thân độc chiến nữa. Ta muốn làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trở thành cái bóng của ngươi. Siêu, siêu, gần như cùng một lúc, sắc mặt của Lâm Vũ Phỉ, Lâm Hổ cũng cùng nhau ngưng trọng, ánh mắt quật cường trong nháy mắt hiện ra. Cho đến bây giờ, các nàng mới hiểu, hóa ra thực lực của mình lại chênh lệch lớn đến vậy so với người khác. Đến mức bọn họ chỉ có thể trốn sau lưng tùy duyên mới có thể sống sót. Đây không phải bọn hắn mong muốn. Nếu như bọn hắn có thể tiến vào Lăng Tiêu Các, lần này, bọn hắn nhất định nghiền ép chính mình, sở hữu thời gian trở nên mạnh mẽ, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Oanh, liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, trên không chợt bạo phát ra hai cỗ kinh thiên động địa linh lực ba động. Toàn bộ bầu trời từ cấm chi đỉnh ầm vang chấn động một cái. Từng đạo huyết hồng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, lốp bốp nhau nhau rơi vào trên lồng ánh sáng đỉnh núi từ cấm chi đỉnh. Tóe lên tầng tầng gợn sóng. Hào, Tiết Ngạo Thiên cởi mở nở nụ cười khi vừa dò xét công kích xong. Đưa hai tay ra, hai đoàn tím đến mức tận cùng hỏa diễm đùng một tiếng từ trong tay hắn dâng lên. Đem song quyền của hắn hoàn toàn bao bọc bên trong, một cỗ khí nóng hừng hực từ trong cơ thể Tiết Ngạo Thiên phun ra. Đem chung quanh mây trắng cùng nhau thiêu đốt. Tiếp ta chiêu này như thế nào? Liệt diễm đầy trời, song quyền tề xuất, trước người Tiết Ngạo Thiên lập tức bị một mảnh huyết hồng biển lửa bao trùm. Chỉ thấy Tiết Ngạo Thiên hai tay khẽ chống lên, huyết hồng biển lửa đột nhiên cuồn cuộn lên như ngập trời thủy triều. Biển động lăn lộn, tầng tầng hướng tùy duyên phốc tới. Đối mặt biển lửa kinh khủng rộng mấy ngàn trượng, cao trăm trượng, tùy duyên giống như một chiếc thuyền con, đứng ở đoạn trước nhất của biển động, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này biển lửa kinh khủng bao phủ. Làm huyết hồng viêm long trùng đồng phi tốc xoay tròn, điểm yếu cùng linh lực tiết điểm trong Tử Viêm chi hải không bỏ sót thứ gì. Không có biểu tình ngưng trọng, không có sợ hãi, trong mắt tùy duyên đều là hưng phấn, hai tay giương lên, hai đoàn huyết hồng hỏa diễm không khác gì Tiết Ngạo Thiên từ trong tay tùy duyên dâng lên. Cước bộ một tháp, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trung tâm điểm của liệt diễm đầy trời trăm trượng. Chiêu này, ta liền tiếp cho ngươi xem. Chương 533 Thiên Kiêu chi chiến. Oanh, xoay tròn cơ thể, tùy duyên đột nhiên đánh ra một quyền, sức mạnh xen lẫn khí kình cùng ma sát với khí lưu trên không, tạo thành một đạo luồng khí xoáy đỏ như chu sa, luồng khí xoáy xoay tròn, huyết hồng hỏa viêm bao phủ trên cánh tay tùy duyên lập tức hóa thành một cái vòng xoáy liệt diễm. Hung hăng đánh tới chỗ linh lực tiết điểm, bạo liệt quyền, phá cho ta, phốp, âm âm, trên bầu trời, biển động huyết hồng hỏa diễm trong nháy mắt bị bạo liệt quyền của tùy duyên xuyên qua. Tách ra, hải triều hỏa diễm cực lớn lập tức hóa thành một vòng liệt diễm huyết hồng kinh khủng. Hướng bốn phía bay vụt ra ngoài, oanh, ước chừng bao phủ phạm vi mấy vạn trượng, đem toàn bộ trời xanh nhuộm thành một mảnh màu tím đỏ. Oanh âm âm âm âm, lúc này, tại vị trí thính phòng trên mặt đất, đã không nhìn thấy cảnh tượng bầu trời. Đầy trời cũng là hỏa diễm màu đỏ tím đốt cháy, nhưng mà, trong đám hỏa diễm này vẫn có thể nghe được từng tiếng nổ lớn cùng ba động không gian. Loại chiến đấu này, loại cảm giác này, loại khoái ý chiến đấu ngay cả huyết dịch cũng đang sôi trào. Mới là chiến đấu ta chân chính mong muốn, bảo cho ta, oanh, trên mặt tùy duyên tràn đầy vui sướng, khóe miệng sớm đã cong lên, đôi mắt huyết hồng lam kỳ huyễn dần hiện ra ánh mắt kích động hưng phấn vô hạn. Cảm thụ sức mạnh rung động xung kích truyền ra trên nắm tay. Hảo thống khoái, thật thư sướng, ha ha ha. Tiết Ngạo Thiên nhanh tiếp bạo liệt quyền của tùy duyên bằng một quyền. Cười lớn một tiếng, thống khoái, thật là sảng khoái, bản hoàng tử chính là ưa thích chiến đấu như vậy. A, bành, tư, linh lực bắn ra, khí kình kinh khủng đánh tan hỏa diễm chung quanh. Một hồi linh lực ba động đẩy tùy duyên và Tiết Ngạo Thiên cùng nhau rời khỏi vị trí. Bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại được. Hai tướng nhìn nhau, trên mặt tùy duyên và Tiết Ngạo Thiên viết đầy vẻ vui vẻ. Này, đây chính là chiến đấu giữa vương cảnh sao? Vừa mới rơi xuống đất, năm người Lâm Sơn một mực ngẩng đầu nhìn lên trên không. Há hốc mồm, con người tan rã, thì ra tùy duyên vừa rồi vẫn luôn đang chơi đùa sao? Hoặc có lẽ là những người kia căn bản không có cách nào để hắn thi triển toàn lực. Mà ở phía bên kia bầu trời, đám người Nam Cung Lâm và Mai Lâm toàn bộ đều ngừng chiến đấu. Mai Lâm kinh ngạc không thôi, ta thiên, hai người này có phải hay không quá bắt mắt? Tiếp tục như vậy, chúng ta như thế nào tập trung chiến đấu? Nam Cung Lâm gật đầu, đích xác không cách nào chiến đấu, hơn nữa ta cũng không muốn bỏ lỡ toàn bộ thực lực của tùy duyên tiểu huynh đệ. Muốn dừng lại quan sát sao? Tốt, ta không có ý kiến, nhưng không cho phép đánh lén, ta nhìn giống người âm hiểm như vậy sao? Tựa hồ, so với cái hỗn đản âm cửu u kia còn tốt hơn một chút. Uy, ngươi gọi tùy duyên đúng không? Rất tốt, ta nhớ tên của ngươi, nhưng mà, chúng ta có thể hay không đừng dò xét lẫn nhau như vậy nữa? Đều lấy ra thực lực mạnh nhất để thống khoái chiến một hồi như thế nào? Đứng đối diện tùy duyên, Tiết Ngạo Thiên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tùy duyên. Khóe miệng hơi cong lên, từ hai tay run rẩy của hắn có thể thấy được. Hắn đã hoàn toàn ở vào trạng thái cuồng nhiệt, từng đạo huyết hồng hỏa diễm xoạt một tiếng bùng lên từ lọn tóc Tiết Ngạo Thiên. Theo sát phía sau, lông mày của hắn cũng bị một mảnh tử viêm bao phủ. chỉ trong phút chốc biến hóa, hình thái Tiết Ngạo Thiên đã long trời lở đất. Giờ này khắc này, thân thể Tiết Ngạo Thiên đều bị áo giáp huyết hồng hỏa diễm bao phủ. Dưới chân hiện lên hai cái linh ấn huyết hồng, cũng thiêu đốt trong nháy mắt, biến thành hai đạo viên ấn huyết hồng hỏa diễm, lốp bốp, hoa lạp, hai phiến cánh chim tử viêm soạt một tiếng đâm ra từ sau lưng Tiết Ngạo Thiên. Toàn bộ hình tượng giống như hỏa thần buông xuống, mà khi Tùy Duyên nhìn thấy chuỗi biến hóa này, thần sắc biến đổi, cười ha ha, tay trái kéo tay áo cánh tay phải của mình, khẽ quát một tiếng, như người mong muốn, xoẹt, tay trái Tùy Duyên đột nhiên xé tay áo cánh tay phải ra. Trong nháy mắt viện vục màu đen vỡ tan, một cánh tay trắng nõn hiện ra trước mặt mọi người. Tùy Duyên tiểu huynh đệ đây là muốn làm gì? Nam Cung Lâm xào sạc mở quạt xếp, khẽ quạt hai cái, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, đại khái là có đam mê bại lộ a, thật đúng là đam mê kỳ quái. Mai Lâm nghiêm túc nói, ếch, là thế này phải không? Nam Cung Lâm sạm mặt lại, cầm quạt xếp nhanh tay kích động hai cái, trầm mặc không nói, đó là đương nhiên, cảm giác của bản vương thế nhưng là rất chính xác. Lâm Mai nghe vậy, lông mày nhíu lại, còn chưa kịp nói xong, liền duỗi ngón cái ra, cánh tay như linh cầu thăm dò vào bên hông Mai Lâm. Hung hăng bấm một cái, gào, ai, Phong Liệt Vương cùng những người dự thi vỗ trán, mồ hôi không ngừng, xuyên thấu qua tử diễm, Tiết Ngạo Thiên cảm thấy hứng thú nhìn về phía Tùy Duyên. Cười nói, ngươi đây là làm gì vậy? Tùy Duyên mỉm cười, hắc, ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, thần sắc Tùy Duyên chợt ngưng lại, cánh tay phải mở ra, một cái xích viêm long văn khoảnh khắc hiện lên trên cánh tay Tùy Duyên. Tản mát ra quang mang kim sắc chói mắt, Lâm Ngữ phía dưới, nhìn thấy động tác của Tùy Duyên thì bưng kín cái miệng nhỏ nhắn nói. Chẳng lẽ là, Lâm Sơn nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không hỏi thăm, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không gì tinh tường hơn so với ánh mắt của mình. Ngay khi quang mang này vừa xuất hiện, Tiết Ngạo Thiên liền bắt đầu cẩn thận, thế công trong tay sớm đã xúc tích hoàn tất, chỉ cần Tùy Duyên có gì không ổn liền lập tức ném ra xuyên qua. Vương giả chiến đấu căn bản không cần quá nhiều công kích cận thân. Linh lực mới là sức mạnh bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tư tư, ngay tại lúc tia sáng chói mắt của xích viêm long văn lấp lóe đến đỉnh điểm, một khe hở tản ra ánh sáng xám trắng đột nhiên xuất hiện từ xích viêm long văn. Xích viêm long ấn, mở, khanh, giòn vang qua đi, xích viêm long ấn biến thành phong ấn chi ấn. Chậm rãi khuếch trương, nhanh chóng xoay tròn trên cánh tay Tùy Duyên, đường vân trên ấn tròn không ngừng dần hiện ra ánh sáng màu vàng. Sau một lát răng rắc một tiếng từ giữa đó phân ra, phóng thích cánh tay lành lặn của Tùy Duyên ra ngoài. Ngay lập tức, linh lực trong cơ thể Tùy Duyên đột nhiên bạo động, trong nháy mắt tạo thành một luồng khí xoáy màu lam cực lớn, bao vây cơ thể Tùy Duyên, giống như một đoàn băng diễm thiêu đốt, nhìn qua dị thường yêu dị. Theo sát phía sau, trên cánh tay phải Tùy Duyên nổi lên từng đạo hoa văn lỗ khảm đỏ chu. Những hoa văn này phác họa ra đồ án cực kỳ quỷ dị trên cánh tay Tùy Duyên. Nhìn những đồ án tản ra tia sáng đỏ chu, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mặc dù nàng xem không rõ những hình vẽ này đại biểu cho cái gì, nhưng những bức vẽ kia lại mười phần tinh tế đối xứng, khiến người ta chỉ nhìn một mắt liền có thể cảm nhận được một loại mỹ cảm khác thường. Hoa văn lỗ khảm đỏ chu lóe lên trong chốc lát, giống như khe hở mặt đất, bốc cháy lên từng đoàn liệt diễm đen như mực. Những liệt diễm này trong nháy mắt che kín cánh tay Tùy Duyên. Một cỗ khí tức nóng bỏng cực kỳ khủng bố từ cánh tay phải Tùy Duyên thả ra, khiến người cách nhau trăm trượng cũng không khỏi khô nóng khó nhìn. Liệt diễm xuất hiện liền biểu thị xương cánh tay xích viêm của Tùy Duyên triệt để mở ra. Từng đạo sát khí màu xám tràn ra từ trong cánh tay Tùy Duyên, tạo thành một bích chướng màu xám tự nhiên quanh Tùy Duyên. Chỉ từ cảm giác liền có thể khiến người ta cảm thấy tà ác cùng sợ hãi. Mà cự thạch nhô lên dưới chân Tùy Duyên đã bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Có thể tưởng tượng nhiệt độ liệt diễm màu đen kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chuyện này còn chưa kết thúc, cánh tay Tùy Duyên vốn trắng nõn mà khuynh hướng cảm xúc mười phần. Nhưng sau khi những liệt diễm màu đen này xuất hiện, cánh tay Tùy Duyên nhanh chóng hiện ra một trạng thái đen như mực. Loại đen như mực này hoàn toàn khác biệt với cảm giác đốt cháy của than cốc. Đó là một loại thâm thúy giống như hư không, phối hợp hoa văn đối xứng mỹ cảm khác thường kia, cánh tay Tùy Duyên giống như ngập trời liệt diễm bùng lên bên trong hư không. Vẫn chưa xong đâu, nhếch miệng, trong trắng mắt phía bên phải trong ánh mắt Tùy Duyên đã bị màu đen kịt thay thế. Bên trong màu đen nhánh này, một trang sức hình giao long trong suốt màu đỏ thắm chậm rãi chuyển động. Một mái tóc dài màu đỏ thắm yêu dị theo gió chập chờn. Sau một lát, cư nhiên từ trong tóc đen nổi lên từng sợi tóc đen dài. Lúc này, bộ dáng của Tùy Duyên cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tà mị, cuồng ngạo, một cỗ khí thế bế nghễ vương giả từ trên thân Tùy Duyên tản ra. Phảng phất ma thần hàng thế, tất cả sinh linh đều phải thần phục hắn. Oanh, vùng nhẹ cánh tay, sát khí màu xám quay chung quanh Tùy Duyên trong nháy mắt bị tức kình tách ra. Mà hình dạng Tùy Duyên cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. T, nhìn thấy hình dạng Tùy Duyên lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ họng phảng phất có dị vật ngăn cách, khiến bọn hắn không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. A, lão giả dơ bẩn đang quan sát thiên hướng, cảm thấy dị động phía dưới, phủi mắt xuống, kinh ngạc không thôi, giao long chi lực, vẫn là giao long chi lực tinh thuần như thế. Ha ha, tiểu tử này đến cùng có kỳ ngộ như thế nào? Có ý tứ, thật có ý tứ, mặc dù trong miệng đang nói sự tình khác, nhưng quỷ dị thiên tượng trong mắt lão giả vẫn nhanh chóng vận hành. Theo thiên tượng này vận hành, trong miệng lão giả không ngừng truyền ra âm thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đợi lâu, Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt hữu quyền, một luồng khí xoáy nóng bỏng chợt ngưng kết quanh cánh tay Tùy Duyên. Nhìn chằm chằm viêm long trùng đồng của Tiết Ngạo Thiên, nhanh chóng xoay tròn, cước bộ đạp mạnh, mang theo một luồng khí lãng nóng bỏng kinh khủng, hướng Tiết Ngạo Thiên xung thứ qua, áp chế lực lượng tuyệt đối, va chạm nhục thể tuyệt đối. Hữu quyền của Tùy Duyên phảng phất quán chú ngàn quân chi lực, cách khoảng cách mấy trăm trượng đột nhiên oanh kích về phía trước. Bành, không gian rung động ầm ầm, một luồng khí xoáy xung kích cực lớn khuếch tán ra từ phía trước Tùy Duyên. Đường kính dài đến mấy ngàn trượng, mà tại trung tâm vòng xoáy này, một đóa liệt diễm màu đen mang theo xung kích kinh khủng bay lượn về phía Tiết Ngạo Thiên. Uống, Tử Viêm Trảm, dường như cảm nhận được khí tức vương giả truyền đến trên thân Tùy Duyên. Tiết Ngạo Thiên cắn răng, hỏa diễm huyết hồng sớm đã ngưng tụ trên hai quả đấm đột nhiên giao dung. Hai tay nâng cao, tạo thành một thanh đại kiếm tử viêm khổng lồ trên không trung. Huy kiếm nhất trảm, một đạo khí kình hỏa diễm huyết hồng nghênh đón liệt diễm màu đen Tùy Duyên thả ra. Chém dụng, oanh, chiến kỹ kịch liệt bành trướng, một lần nữa khiến không trung lắng xuống tán lạc ra vô tận hỏa diễm. Chỉ là bên trong một lần hỏa diễm huyết hồng còn kèm theo vô số ngọn lửa màu đen có nhiệt độ kinh khủng hơn, những ngọn lửa này cùng nhau rơi vào trên lồng ánh sáng lục tiêu giao hình thành. Gợn sóng vang lên lại hoàn toàn khác biệt, người sáng suốt có thể nhìn ra liệt diễm màu đen Tùy Duyên thả ra kinh khủng hơn hỏa diễm huyết hồng của Tiết Ngạo Thiên. Bành bành bành, đối bính chiến kỹ, thế công của Tùy Duyên và Tiết Ngạo Thiên lại không mảy may dừng lại. Tốc độ khủng khiếp gia trì lực lượng kinh khủng, không ngừng va chạm trên không, hỏa diễm huyết hồng và liệt diễm màu đen trên không từ đầu đến cuối không ngừng rơi xuống. Thổi phồng tử cấm chi đỉnh trơ trụi thành một tòa hỏa diễm sơn xen lẫn tím đen. Chương 534 thuộc tính dung hợp rung động. Đáng giận, a, Tiết Ngạo Thiên trực tiếp đánh bay Tùy Duyên ra ngoài bằng một quyền oanh kích. Linh lực thuộc tính vương cảnh hai ấn, lửa, trực tiếp phun ra từ trong cơ thể hắn. Một cánh chim hỏa diễm huyết hồng phóng thích từ trong cơ thể Tiết Ngạo Thiên, thoáng qua khuếch tán đến trên dưới ngàn trượng, lơ lửng phía sau hắn. Tử Diễm Trảm, hét lớn một tiếng, cơ thể Tiết Ngạo Thiên chợt xung thứ về phía trước mấy trăm trượng, cơ thể đột nhiên co thành một đoàn, nhanh chóng xoay tròn một tuần trên không trung, mà đồng thời khi hắn xoay tròn, hai phiến cánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.